gốc có 3 khỏa hồng sắc viên cầu, dọc theo rất nhiều cái cần. Lúc này ở Tô Hạo thần chân nguyên luyện chế phía dưới, lá cây cùng nhánh cỏ, còn có sợi rễ đều cấp tốc thu hẹp, sắp nhập vào 3 cái viên cầu bên trong, tiếp lấy viên cầu không ngừng hấp thu chân nguyên, dần dần tản ra hồng quang nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, Tô Hạo thần đột nhiên phất tay, trong đó một khỏa viên cầu trực tiếp chui vào Phong Liên Nguyệt trong miệng, mà mặt khác 2 khỏa thì là lơ lửng tại thân thể hai bên. Sau một khắc, liền thấy 2 khỏa viên cầu cấp tốc bành trướng, đồng thời không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng thế mà biến thành người bộ dáng, cùng Phong Liên Nguyệt hoàn toàn không có khác nhau. Đây chính là Tam Tâm Khô Vinh Thảo ngưng tụ hóa thân. Bất quá luyện chế cũng không có kết thúc, bởi vì Tô Hạo thần nếu là giả thân, hóa thân đối với hắn vô dụng. Ở chân nguyên dưới sự thúc dục, 2 cái hóa thân bắt đầu hai bên dung hợp, rất nhanh liền hợp 2 là 1, không phân khác biệt. Đem so sánh đối hóa thân tới nói, dung hợp sau đó giả thân, càng thêm giống như lúc, thậm chí ngay cả rất nhiều chi tiết, đều cùng Phong Liên Nguyệt giống nhau như lúc. Tô Hạo thần cẩn thận xem xét qua, đối với hóa thân hắn còn miễn cưỡng có thể đủ phân biệt ra được thật giả, nhưng là đối với giả thân, lại hoàn toàn không làm được. Nếu như không phải một mực nhìn chằm chằm quá trình, hắn hiện tại căn bản không biện pháp phân biệt ra được, trước mặt 2 cỗ thân thể, đến cùng cái nào mới là chân chính Phong Liên Nguyệt. Không nghĩ đến Tam Tâm Khô Vinh Thảo luyện chế sau sẽ có kỳ diệu như vậy hiệu quả, thiên võ thánh giới thủ đoạn quả nhiên không phải tầm thường. Tô Hạo thần tán thán nói. Đương nhiên, phổ thông thủ đoạn cũng không có biện pháp giấu giếm được ma tôn. Huyết Long cười nói, tốt, bắt đầu chuyển di phong ấn à, cẩn thận một chút, dù cho ngươi cũng đã nắm giữ linh hồn chi lực, muốn chuyển di ma tôn phong ấn cũng không dễ dàng, tuyệt đối không nên xúc động hắn hạch tâm, như thế khẳng định sẽ kinh động ma tôn. Tốt, bắt đầu đi. Tô Hạo thần hít sâu một cái, linh hồn chi lực hóa thành từng đạo sợi tơ. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Phong Liên Nguyệt thể nội, sau đó theo toàn thân huyết mạch, nhích tới gần nàng thức hải ngoại vi. Chương 743, chuyển di cấm chế. Như sợi tơ linh hồn chi lực, chậm rãi tiếp cận Phong Liên Nguyệt thức hải, sau đó chậm rãi thấm vào. Tô Hạo thần động tác cẩn thận, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, để tránh xúc động phong ấn, nhường ma tôn phát giác được. Nương theo lấy một loại xuyên thấu mặt nước cảm giác, Tô Hạo thần cảm giác linh hồn chi lực nhẹ một chút, rốt cục tiến nhập Phong Liên Nguyệt thức hải. Trước mắt là một mảnh tối tăm mờ mịt hư không, mang mang nhiên không biết giới hạn, mà ở trong hư không văn xin, một cái bóng mờ phiêu phù ở nơi đó, đó chính là Phong Liên Nguyệt linh hồn. Lúc này từ Phong Liên Nguyệt trên linh hồn, dọc theo vô số đạo hắc sắc sợi tơ, lít nha lít nhít tạo thành từng đạo to lớn internet, trải rộng toàn bộ thức hải. Những cái này sợi tơ internet, liền là ma tôn phong ấn, cầm giữ Phong Liên Nguyệt ký ức, để hắn trở thành một cái khối lỗi, chỉ có thể nghe theo ma tôn mệnh lệnh. Tiếp xuống Tô Hạo thần muốn làm liền là lấy bản thân linh hồn chi lực làm cầu nối, đem những cái này sợi tơ chuyển rời đến giả thân bên trong đi. Trên thực tế cũng liền chỉ có linh hồn chi lực mới có thể làm được loại này sự tình. Bởi vì ma tôn lực lượng quá mạnh, cũng đã đạt đến tông sư cấp bậc, đồng dạng tinh thần lực lượng đừng nói chuyện gì, dù là coi như là đụng vào, đều có khả năng sụp đổ. Nhưng linh hồn chi lực lại không giống vậy, Tô Hạo thần linh hồn chi lực, có lẽ tại số lượng phương diện, so ra kém ma tôn, có thể ở chất lượng bên trên lại muốn vượt qua đối phương. Dù sao linh hồn chi lực bình thường là thánh giới cường giả mới có thể nắm giữ, cho nên có thể gánh chịu đối phương lực lượng. Cũng tương tự bởi vì chất lượng bên trên chênh lệch, chỉ cần Tô Hạo thần tận lực ẩn tàng linh hồn ba động, như vậy ma tôn phong ấn, căn bản không thể nhận ra cảm giác đến bản thân đã bị rời đi. Dù sao phong ấn chung quy là phong ấn, không có chân chính ý thức, không cách nào phán đoán vượt qua nó bản thân cấp bậc lực lượng. Tô Hạo thần đem bản thân linh hồn chi lực sợi tơ, liên tiếp đến phong ấn sợi tơ bên trên. Đồng thời khác bên ngoài một ít linh hồn chi lực, thì là kết nối đến giả thân phía trên. Sau một khắc, liền thấy những cái kia hắc sắc sợi tơ bên trên phong ấn lực lượng, bắt đầu theo linh hồn chi lực chảy ra thức hải, tiến nhập giả thân bên trong. Cái này quá trình tiến hành 10 phần chậm chạp, thậm chí có thể nói là buồn tẻ vô vị. Nhưng Tô Hạo thần nhưng thủy chung cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì mặc dù linh hồn chi lực bất phàm, nhưng hắn bản thân tu vi, dù sao so ma tôn kém nhiều lắm, một khi bởi vì không cẩn thận xuất hiện ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất. Thời gian một canh giờ tiếp lấy một canh giờ đi qua, phong ấn lực lượng bị chuyển di cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ thấy Phong Liên Nguyệt thức hải bên trong những cái kia hắc sắc internet cũng đã giảm bớt hơn phân nửa, mà giả thân mô phỏng ra thức hải bên trong cũng là bị bệnh ra giống nhau như lúc phong ấn internet. 3 ngày thời gian trôi qua, tất cả phong ấn lực lượng rốt cục toàn bộ bị chuyển tới giả thân bên trong. Hô! Tô Hạo thần thở dài một hơi, thối lui ra khỏi thức hải. Lúc này Phong Liên Nguyệt cũng đã xem như triệt để thoát khỏi ma tôn khống chế, nhưng bởi vì nàng bị phong ấn thời gian quá lâu, đến mức linh hồn nhận lấy một chút tổn thương, cho nên cần mê man một đoạn thời gian, mới có thể tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn một chút giống như lúc giả thân, tất cả thuận lợi, hiện tại có chuyện này thân thay thế, hẳn là đủ để giấu giếm được Ma Tôn, nhường hắn trong một thời gian ngắn, không thể nhận ra cảm giác đến Liên Nguyệt cũng đã thoát khốn. Có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi. Huyết Long đông nhiên nói, bất tử ma hồn xác thực cường đại, nhưng lại sẽ bản năng hấp thụ hủy diệt ma khí, loại bản năng này bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản, mà nếu như thường xuyên hấp thu ma khí, đối phong Liên Nguyệt tuyệt đối không có chỗ tốt, bởi vì ma khí cố có rất cường ăn mòn tác dụng, nếu như thời gian dài tiếp xúc, rất có thể để nàng tinh thần hỗn loạn, cuối cùng thành ma. Thành ma. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nếu như ta thường xuyên dùng Thanh Linh Động Thiên Hải Thủy, giúp nàng tịnh hóa bất tử ma hồn, có thể hay không ngăn cản nàng thành ma? Có tác dụng, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc, bởi vì theo lấy mặt thế giáng lâm, giữa thiên địa hủy diệt ma khí sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vượt qua, ngươi đối với nàng tịnh hóa năng lực, cho nên muốn giải quyết triệt để nàng thành ma vấn đề, duy nhất biện pháp liền là nhường trên cái thế giới này, cũng không còn hủy diệt ma khí. Huyết Long giải thích nói, nói cách khác, ngươi nhất định phải giết chết Ma Tôn, đồng thời chữa trị thiên trụ, nhường cái thế giới này không còn hướng mặt thế phát triển, khi đó mới có thể chân chính tiêu trừ hủy diệt ma khí, Phong Liên Nguyệt cũng mới có thể an toàn. Muốn giết chết Ma Tôn, lấy ta hiện tại tu vi còn kém rất xa, về phần chữa trị thiên trụ. Tô Hạo Thần mím môi một cái, Thất Đại Tông Sư lần này đối phó Ma Tôn biện pháp, liền là muốn chữa trị thiên trụ, cũng không biết bọn họ có thể hay không thành công. Ở đời sau, một lần kia Thất Đại Tông Sư chữa trị thiên trụ, là không thành công, cho nên Ma Môn mới xưng bá Thánh Khư Đại Lục, toàn bộ thế giới triệt để lâm vào mặt thế. Cũng không biết lần này, bọn họ chữa trị thiên trụ cơ sẽ có bao nhiêu. Được rồi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy vô dụng, tông sư cảnh cường giả chiến đấu, tạm thời còn không phải ta có thể tham dự, hay là tiếp tục tăng lên bản thân thực lực a? Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, nhấc lên giả thân liền rời đi Thanh Linh Động Thiên. Hắn biết đem giả thân ném vào trong biển sâu, cứ như vậy, coi như Ma Tôn xuất quan phát hiện Phong Liên Nguyệt không ở Huyền Không Đảo, cũng sẽ từ ma môn người trong miệng biết rõ, thánh nữ xông vào biển sâu, tiến tới cho rằng Phong Liên Nguyệt mê thất ở Bông Dương bên trong. Như thế, hẳn là có thể giấu giếm Ma Tôn thời gian dài hơn. Đông Cực Thần Triều, Khai Nguyên Đạo Huyền Cực Phủ Thành. Trên đường phố người đi đường chen vai thích cánh, cửa thành cũng có vô số bách tính, chính đang ra ra vào vào, lộ ra 10 phần phồn hoa náo nhiệt. Lúc này ở phương xa chân trời, đồng nhiên có hai đạo lưu quang cực tốc phóng tới, trong khoảnh khắc liền đi tới Huyền Cực Phủ Thành trên không. Quang mang tán đi, hiển hóa ra một nam một nữ hai đạo thân ảnh, đây chính là mới từ Bắc Hoang Thảo Nguyên trở về Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm. Hai người bọn hắn dùng 4 tháng, mới rốt cục chạy về Đông Cực Thần Triều. Lần này Tô Hạo Thần chuẩn bị về nhà một chuyến, dù sao thật lâu không có gặp qua gia nhân. Bất quá giờ phút này đi ngang qua Huyền Cực Phủ, hắn nhớ tới Trầm Thanh Ngọc hay là Huyền Cực Phủ phủ chủ, cho nên chuẩn bị trước gặp cố nhân một chút. Câu cầu từ Tô Hạo Thần trong ngực đống xuất hiện, bay ở bên người hai người. Tô tiểu tử, người cái kia Thanh Linh Động Thiên, không phải người trong nhà đều có thể đi vào sao? Hai năm này các ngươi chẳng lẽ không có ở bên trong gặp mặt qua? Câu câu hỏi. Gặp mấy lần, nhưng không phải rất nhiều. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, hai năm này Thánh Khư Đại Lục bên trên tình huống, cũng đã càng ngày càng nguy hiểm, chính đạo một phương cùng ma môn xung đột, cũng càng lúc càng tấp nập, cho nên ta nhường cha mẹ ca ca bọn họ, tận lực bế quan tu luyện, tăng lên thực lực, cho nên hai năm này, bọn họ trên cơ bản đều ở trong cực cảnh tháp tu luyện, rất ít đi ra. Nguyên lai là dạng này, cũng đúng, cái kia cực cảnh tháp dù sao là cực cảnh chủ tháp phân thân, lực phòng ngự tương đối cường đại, bọn họ đợi ở bên trong sẽ rất an toàn. Cầu cầu gật đầu nói, tốt, chúng ta đi xuống đi, gặp qua Trầm Thanh Ngọc sau đó, còn phải mau chóng đuổi đi về nhà. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, liền phi thân hướng phía dưới rơi xuống. Tiến vào thành chi sau, không qua bao lâu, bọn họ liền đi tới phủ chủ phủ đệ cửa ra vào, chỉ thấy ở cửa ra vào có hai cái thị vệ trấn giữ. Chương 744, hoan ra ngõ hẹp. Dừng lại, các ngươi là người nào? Một cái thị vệ quát hỏi. Ta gọi Tô Hạo Thần, cùng Trầm phủ chủ là bằng hữu, thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng. Tô Hạo Thần nói ra. Tô Hạo Thần. Chưa nghe nói qua. Thị vệ lắc lắc đầu, nếu như ngươi thực sự là phủ chủ bằng hữu, vậy liền ngày mai lại đến a. Hiện tại phủ chủ chính đang tiếp đãi một vị quý khách, hôm nay không gặp những người khác. Quý khách? Là người nào? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Ngươi không cần hỏi, vị quý khách kia thân phận rất đặc thù, chúng ta phủ chủ đều đắc tội không nổi, chúng ta thì càng không dám tùy tiện tiết lộ, ngươi hay là rời đi a. Thị vệ nói chuyện thời điểm, trong mắt phát ra nồng đậm kinh khủng, hiển nhiên cái gọi là quý khách, nhường hắn 10 phần sợ hãi. Liên ở lúc này, phủ đệ bên trong truyền đến một cỗ cường đại khí tức, thế mà rào động trên không phong vân, nhường to lớn phủ đệ lâm vào một vùng tăm tối. Không tốt,

một bộ vạn sự đều nắm trong tay bộ dáng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, hắc hắc, còn có ngươi, tiểu tử, năm đó ngươi thiếu chút nữa thì giết ta, hôm nay nhìn đến ta rốt cục có cơ hội báo thủ. A, ngươi cứ như vậy có lòng tin giết ta. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt. Hừ, ta muốn giết ngươi, không thể so với nghiền chết một con kiến khó khăn, nhưng chuyện này không đổi, tại giết chết ngươi trước đó, ta sẽ trước mang ngươi về Liên Tinh Thành, ta muốn ở trước mặt ngươi, tự tay hảo hảo tra tấn ngươi những cái kia thân nhân, không biết tận mắt nhìn thấy cha mẹ ở chính mình trước mặt bị hành hạ chết, ngươi sẽ là cái gì tâm tình, ha ha ha ha. Ngươi không có cơ hội, bởi vì ở trước đó, ta sẽ trước hết để cho ngươi hôi phi yên diệt. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, thanh âm bên trong tản mát ra thấu xương sắc cơ. Ai u, đều đến hiện tại ngươi còn dám uy hiếp bản công tử, nhìn đến ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Vũ Văn Thiên luôn thần sắc quỷ dị, đúng rồi, có chuyện ngươi chỉ sợ còn không biết ta Vũ Văn gia đại quân cũng đã trưởng khống Liên Tinh Thành, ngươi cha mẹ cùng ca ca, sớm cũng đã rơi vào trong tay chúng ta. Chương 745, kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Tô Hạo Thần sát cơ bắn ra, toàn bộ phòng khách đều giống như lâm vào băng điểm, nhường đám người không rét mà run. Vũ Văn Thiên luôn trong lòng máy động, bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng hắn ngay sau đó liền âm thầm lắc lắc đầu, sợ cái gì, ta đã là đạo võ cảnh cửu trọng cao thủ, chẳng lẽ hắn tu vi còn có thể so với ta mạnh hơn hay sao? Hừ, ta nói cái gì ngươi không nghe thấy sao? Vũ Văn Thiên luôn cười lạnh nói cho ngươi, hiện tại Liên Tinh Thành đã bị ta Vũ Văn gia trường khống, cha ta hiện tại liền tọa trấn Liên Tinh Thành, thỏa thích cha tấn ngươi cha mẹ, thế nào, nghe được tin tức này, ngươi có phải hay không cảm giác đau lòng vô cùng a? Ha ha ha ha. Hạo Thần, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Trầm Thanh Ngọc đống nhiên kêu lên, Vũ Văn gia thật là trưởng khống Liên Tinh Thành, nhưng ngươi người nhà một mực đợi ở trong cực cảnh tháp, Vũ Văn vô cực căn bản không cách nào phá vỡ cực cảnh tháp, càng không biện pháp làm bị thương người nhà ngươi, cho nên tuyệt đối không nên lo lắng. Cực cảnh chủ tháp, thế nhưng là thánh khư đại lục bên trên duy nhất thiên binh, đó là siêu việt cực phẩm thánh binh tồn tại, uy lực của nó viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Mà xem như cực cảnh chủ tháp phân thân, cực cảnh phân tháp mặc dù không có thiên binh uy lực, nhưng lại vô cùng cứng rắn rắn chắc, ngoại trừ tông sư bên ngoài, chỉ sợ không có người có thể phá vỡ cực cảnh phân tháp phòng ngự. Tô Hạo Thần nuối lỏng khẩu khí, trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước cho người nhà lưu lại cực cảnh phân tháp, nếu không hiện tại cha mẹ cùng ca ca bọn họ, chỉ sợ cũng đều nguy hiểm. Ý miệng, bản công tử nhường ngươi nói chuyện sao? Vũ Văn Thiên luôn giận dữ, đột nhiên phất tay một đạo chân nguyên, trực tiếp bắn về phía Trầm Thanh Ngọc, hiển nhiên tại tức giận Trầm Thanh Ngọc lắm miệng. Trầm Thanh Ngọc sắc mặt đại biến, hắn chỉ có hoàng võ cảnh tu vi, mà Vũ Văn Thiên luôn cũng đã là đạo võ cảnh cao thủ, lần này nếu như đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy chân nguyên cự ly Trầm Thanh Ngọc càng ngày càng gần, nhưng ngay lúc này, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên tràn ngập phòng khách, đạo kia chân nguyên trực tiếp bị đọng lại ở giữa không trung, rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thiên luôn ngạc nhiên. Trầm Thanh Ngọc cũng là trợn mắt há hốc mồm, không biết phát sinh sự tình gì. Lúc này, liền thấy Tô Hạo Thần cất bước, đi tới một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, Đạm Đài Minh Tâm cũng ngồi ở bên cạnh. Mà đối với hai người rời đi, bên cạnh tám cái Vũ Văn gia cao thủ, thế mà thờ ơ, căn bản không có ngăn cản. Ngu xuẩn, các ngươi đang làm cái gì? Vũ Văn Thiên luôn giận tím mặt, về nhức đầu tiếng răn dạy, có thể ngay sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy giờ phút này tám cái thủ hạ khuôn mặt ngốc trệ, lúc đầu sáng ngời có thần con mắt, cũng biến mở mịt không có tiêu cự, trên người càng là tản mát ra loang thoáng tử khí. Cái này là... Vũ Văn Thiên luôn ý thức được không đúng, bản năng đưa tay chạm đến một cái thủ hạ bả vai. Ẩm. Sau một khắc, liền thấy cái kia thủ hạ thân thể, thế mà trực tiếp băng tán, biến thành vô số bột phấn bảy vây trên mặt đất. Ngay sau đó liền phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền, mặt khác bảy cái thủ hạ, cũng liên tiếp thân thể vỡ nát, hóa thành bột phấn, trên mặt đất cửa hàng một tầng thật dày. Chết! Vũ Văn Thiên luôn trừng to mắt. Nguyên lai vừa mới ngay tại trong bất chi bất giác, hắn tám cái thủ hạ, cũng đã bị người làm vỡ nát thân thể. Là ai làm? Vũ Văn Thiên luôn rõ ràng, bản thân cũng đã bước vào đạo võ cảnh cửu trọng, có thể ở chính mình trước mặt vô thanh vô tức giết chết tám cái thủ hạ, coi như bán bộ võ tổ cũng làm không được. Cho nên động thủ người, nhất định là một vị võ tổ. Đáng chết, đây là đâu đến võ tổ? Hắn trong lòng kinh hãi. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay người, không thể tin nhìn về phía Tô Hạo Thần. Vừa mới cái kia tám cái thủ hạ, thế nhưng là phụ trách ngăn cản Tô Hạo Thần, chẳng lẽ? Không có khả năng. Vũ Văn Thiên luôn trong lòng cuồng hống, bản công tử những năm này kỳ ngộ liên tục, cũng mới chỉ là đột phá đạo võ cảnh cửu trọng mà thôi, hắn làm sao có thể trở thành võ tổ, trên đời cái nào võ tổ, không phải tu luyện vài vạn năm mới bước vào. Nhưng ngẫm lại những năm này, Tô Hạo Thần tăng nhanh như gió tu vi tiến độ, cùng đủ loại tin đồn, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, bản thân suy đoán rất có thể là thật. Lộc cộc. Vũ Văn Thiên luôn nuốt nước miếng một cái, sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng, nếu như Tô Hạo Thần thật bước vào võ tổ, vậy hắn hôm nay khả năng liền nguy hiểm. Lúc này, Trầm Thanh Ngọc cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng nhìn xem Tô Hạo Thần. Hắn muốn coi là hôm nay Tô Hạo Thần đột nhiên xuất hiện, là tự chui đầu vào lưới, có thể hiện tại nhìn đến, tình huống tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lúc này Vũ Văn Thiên luôn áp chế cũng đã mất đi hiệu lực, Trầm Thanh Ngọc hoạt động một chút thân thể, hỏi, Hạo Thần, ngươi làm sao sẽ đột nhiên đến ta đây, có phải hay không có chuyện gì? Không có việc gì, ta liền là chuẩn bị về nhà đi ngang qua nơi này, cho nên mới nhìn xem tiền bối, không nghĩ đến lại đụng phải sự tình. Tô Hạo Thần nói ngang Vũ Văn Thiên luôn một cái, nhường đối phương kinh hồn táng đảm. Cũng may mắn ngươi đột nhiên đến, nếu không ta hôm nay đoán chừng thực sẽ chết ở trong tay hắn. Trầm Thanh Ngọc lắc lắc đầu, Hạo Thần, ngươi tu vi thật chẳng lẽ cũng đã? Ân, ta cũng đã đột phá võ tổ. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Ti. Trầm Thanh Ngọc hít khí lạnh, cười khổ nói, mặc dù ta đã sớm biết rõ ngươi kỳ tài ngút trời, thế nhưng là cũng không nghĩ đến, ngươi thế mà có thể đột phá võ tổ, hơn nữa còn chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm. Tiền bối quá khen rồi. Tô Hạo Thần đạm nhiên khoát tay, chúng ta hay là nói một chút Liên Tinh Thành tình huống a, Vũ Văn gia vì cái gì sẽ đột nhiên trọng binh chiếm cứ Liên Tinh Thành, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì trả thù ta, còn không cần đến phái đại quân a. Trả thù ngươi chỉ là một cái phương diện, kỳ thật Vũ Văn gia càng muốn là bức bách ngươi phụ mẫu giao ra ngươi bí mật. Ta bí mật? Tô Hạo Thần sửng sốt một cái, ta có cái gì bí mật? Đương nhiên là ngươi tu luyện bí mật. Trầm Thanh Ngọc lắc lắc đầu, ngươi tu luyện tốc độ quá nhanh, đơn giản có thể nói là từ cổ chí kim đệ nhất nhân, cho nên Vũ Văn gia muốn bắt lấy người nhà ngươi, từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra, ngươi vì cái gì có thể như thế tăng nhanh như gió, có phải hay không chiếm được cái gì trí bảo, hoặc là thần bí công pháp. Bất quá đáng tiếc, bọn họ không nghĩ đến người nhà ngươi, vẫn luôn đợi ở trong cực cảnh phân tháp bế quan, cho nên không có đạt được, về sau bọn họ liền dứt khoát trọng binh chiếm lĩnh Liên Tinh Thành. Trầm Thanh Ngọc dừng một chút, nhưng ta nghĩ, Vũ Văn gia hẳn là còn không biết, ngươi cũng đã đột phá võ tổ, nếu không làm việc sẽ không như thế thô bạo, dù sao một vị võ tổ cường giả trả thù, coi như bọn họ Vũ Văn gia cũng rất khó tiếp nhận. Nguyên lai là dạng này. Tô Hạo Thần giật mình. Hắn kỳ thật đã sớm biết rõ, bản thân tu vi nhanh chóng tăng lên, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dẫn tới phiền phức, hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế. Nhìn đến lần này, ta muốn hạ trọng thủ giết gà dọa khỉ, nếu không cùng loại phiền phức, về sau khẳng định sẽ liên tục không ngừng. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn những năm này liều mạng tu luyện, trong đó một cái nguyên nhân, chính là vì làm phiền phức tiến đến thời điểm, có đầy đủ thực lực ứng đối. Mà hiện tại, chính là đến bản thân nên giải quyết phiền phức thời điểm, hắn nhất định phải cam đoan từ hôm nay về sau, không có người dám lại tùy tiện đến uy hiếp bản thân người nhà. Chương 746, Cường giả phân mộ cùng lồng giam. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, hỏi, tiền bối, hiện tại Đông Cực Thần Triều tình huống thế nào? Ai, thật không tốt. Từ khi bệ hạ rời đi thần triều, cùng các tông sư cùng một chỗ bế quan sau đó, Tấn Vương Lý Huyền Cơ liền cử binh tạo phản, lúc đầu ngay từ đầu thái tử còn có thể ngăn cản, nhưng là về sau, ma môn cao thủ gia nhập vào, lập tức nhường Tấn Vương thực lực tăng nhiều, đánh đến thái tử liên tục bại lui. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, Tấn Vương cũng đã đánh xuống hơn phân nửa quốc thổ, thậm chí hiện tại cũng mau đánh đến trong kinh thành đi, nếu như một khi kinh thành thủ không được, cái kia thần triều chỉ sợ liền muốn triệt để thời tiết thay đổi. Kỳ thật không chỉ là chúng ta Đông Cực Thần Triều, Ngũ Phương Đại Vực tại Thất Đại Tông Sư bế quan sau, cũng đã trước sau buộc phát phản loạn, ma môn người khắp nơi treo chọc thị phi, còn có rất nhiều bị ma hóa người phối hợp bọn họ, hiện tại toàn bộ Thánh Khư Đại Lục đều rối loạn. Trầm Thanh Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kỳ thật nếu như vẻn vẹn như thế, cũng sẽ không cho người lo lắng, dù sao các đại vực chỉ là bị đánh trở tay không kịp, đợi đến thở ra hơi, hẳn là có thể lật về cục diện, chân chính cho người lo lắng, kỳ thật vẫn là ma tôn. Nghe nói Ma Tôn cùng đám kia phó môn chủ, chính đang bế quan luyện chế thiên binh, từ khi Ma Tôn sau khi xuất thế, ma môn thực lực vốn liền tăng vọt, nếu quả thật lại để cho bọn họ luyện chế ra thiên binh, cái kia chính đạo một phương tình huống, khả năng liền thực sự là nguy hiểm. Đạm Đài Minh tâm nhíu mày, chen miệng nói, thiên binh cũng không phải tốt luyện, nếu không vài vạn năm đến, Thánh Khư Đại Lục bên trên cũng sẽ không liền chỉ có cực cảnh chủ tháp, cái kia một kiện thiên binh, đoán chừng Ma Tôn coi như là có thể luyện chế ra thiên binh, cũng cần thật lâu. Cho nên chính đạo một phương hiện tại trọng yếu nhất là nhất định phải mau chóng chấn áp các nơi phản loạn, nhân cơ hội này tận lực suy yếu ma môn thực lực. Trầm Thanh Ngọc lắc lắc đầu, cái khác tứ vực còn dễ nói, bởi vì bọn hắn thánh tổ cường giả, cũng đã xuất động bắt đầu bình loạn, thế nhưng là chúng ta thần triều ba vị thánh tổ, lại mạc danh kỳ diệu mất tích, cho nên thái tử mới có thể bị tấn vương đánh đến liên tục bại lui. Võ tổ cường giả bị chia làm 4 cái cảnh giới, phân biệt là hư tổ cảnh, chân tổ cảnh, linh tổ cảnh, cùng tối cường đại thánh tổ cảnh. Truyền thuyết thánh tổ cảnh cường giả, cũng đã có thể nghịch chuyển vạn vật quy luật, ngôn xuất pháp thủy, thực lực viễn siêu cái khác võ tổ. Nhưng thánh tổ cũng có thiếu sót chí mạng, kia chính là một khi bước vào cảnh giới này, liền nhất định phải tại vạn năm bên trong tiến về thiên võ thánh giới, hoặc là nhường tự thân tu vi lần nữa đột phá, bước vào tông sư cảnh giới, nếu không liền sẽ gặp phải thiên địa quy tắc phản vệ, cuối cùng hóa thành cho bụi mà chết. Mà ở thánh khư đại lục, bởi vì thiên trụ đứt gãy, võ giả cũng đã không có tiến về thiên võ thánh giới cơ hội, cho nên chỉ cần đột phá thánh tổ, chẳng khác nào là cách chết không xa. Sự thật cũng xác thực như thế, từ khi thiên trụ đứt gãy 100 vạn năm đến, thánh khư đại lục bên trên đã có vô số thánh tổ cường giả vẫn lạc. Ở cái kia thời kỳ bên trong, linh tổ các cường giả cơ hồ đều ở nghị hết biện pháp, kéo dài bản thân tu vi tăng lên tốc độ, không cho bản thân đột phá đến thánh tổ cảnh, dùng cái này đến bảo mệnh. Nhưng đáng tiếc là, võ tổ tu luyện không giống với phổ thông võ giả, bọn họ tu vi tăng lên phương thức, chủ yếu là dựa vào thông thiên kiếp, mà thông thiên kiếp là từ thiên địa quy tắc phát động, cũng không phải ngươi nghĩ không cho nó đến, nó liền sẽ không đến. Từ khi có ghi chép đến nay, thông thiên kiếp khoảng cách thời gian dài nhất, cũng không có vượt qua 2 vạn năm. Nói cách khác, võ tổ vô luận như thế nào kéo dài, dài nhất 2 vạn năm cũng sẽ kinh lịch một lần thông thiên kiếp, mà hơn 10 vạn năm sau liền sẽ thành tiểu thánh tổ, đi từng bước một hướng tử vong. Trừ phi ngươi có thể ở trước khi chết, bước vào tông sư cảnh giới, cũng chỉ có ở thiên địa khắc họa dưới sinh mệnh lạc ấn tông sư, mới có thể chống cự thiên địa quy tắc phản phệ, mà sẽ không bị hóa thành cho tàn. Đoạn thời gian kia thánh khư đại lục lưu truyền một câu, nói thánh tổ cảnh giới, chính là cường giả nhóm phân mộ. Mà cái này loại tình huống, mãi cho đến 10 vạn năm trước, mới chiếm được cải biến. 10 vạn năm trước, thất đại tông sư tìm được một chỗ cực phẩm động thiên, gọi là cực cảnh động thiên, sau đó bọn họ liền lấy cực cảnh động thiên, kết hợp tìm tới chút ít thiên trụ mảnh vỡ, đi qua mấy ngàn năm rèn luyện, cuối cùng luyện chế được cho đến lúc này, thánh khư đại lục bên trên duy nhất một kiện thiên binh, cực cảnh chủ tháp. Bởi vì cực cảnh động thiên bản thân huyền diệu, lại tăng thêm dung hợp thiên trụ mảnh vỡ, nhường cực cảnh chủ tháp nắm giữ lẩn tránh thiên địa quy tắc năng lực. Nói cách khác, võ giả nếu như tiến vào cực cảnh động thiên, liền có thể không nhận thánh khư đại thế giới thiên địa quy tắc ảnh hưởng, thánh tổ cường giả đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên từ cái này sau đó, mỗi cái võ giả chỉ cần đột phá thánh tổ cảnh, tại đi đến vạn năm đại nạn trước đó, đều sẽ tiến vào cực cảnh động thiên bảo mệnh. Đi qua 10 vạn năm thời gian, bây giờ cực cảnh động thiên bên trong tích lũy thánh tổ cường giả đã đến 10 phần kinh người số lượng. Chỉ là đáng tiếc, nếu như thiên trụ không cách nào chữa trị, những người kia sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong cực cảnh động thiên, không cách nào đi ra, kỳ thật trình độ nào đó tới nói, cùng ngồi tù không có cái gì khác nhau. Mà bây giờ ở trên thánh khư đại lục hành tẩu thánh tổ cường giả, đều là vạn năm bên trong đột phá, bọn họ mấy ngàn năm sau, toàn bộ đều muốn tiến vào cực cảnh động thiên. Mãnh hổ khốn tại lồng giam, cái này có thể nói là vô cùng bi ai. Đông cực thần triều bây giờ, thì có 3 vị thánh tổ cường giả tồn tại, bọn họ có thể nói là ngoại trừ đông cực thần hoàng bên ngoài, thần triều bên trong địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất nhân vật. Nếu có 3 vị này thánh tổ tại, Lý Huyền Cơ cho dù có ma môn trợ giúp, cũng căn bản không có khả năng nhấc lên sóng lớn đến, càng đừng nói một mực đánh tới kinh thành. Dù sao ma môn những cái kia phó môn chủ, cũng đã cùng ma tôn đi bế quan, bọn họ phái ra người mạnh nhất, cũng bất quá liền là một chút linh tổ thôi, há lại thánh tổ đối thủ. Nhưng là đáng tiếc, thần triều 3 vị thánh tổ cường giả, thế mà mạc danh kỳ diệu biến mất, mới khiến thái tử cục diện, biến vô cùng bị động. Nhìn đến muốn đi một chuyến kinh thành, Lý Huyền Cơ nếu như đã quy thuận ma môn, vậy liền tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng khống đông cực thần triều. Bất quá tại đi kinh thành trước đó, ta trước hết giải quyết trong nhà sự tình, tả tướng Vũ Văn vô cực, giữa chúng ta thù hận, cũng nên tính toán. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, đồng nhiên đứng lên, tiền bối, việc này không nên chậm trễ, ta muốn mau chóng chạy về Liên Tinh Thành. Cái gì, ngươi muốn trở về? Trầm Thanh Ngọc kinh hãi, Hạo Thần, tuyệt đối không nên xúc động, ngươi dù sao vừa mới đột phá võ tổ, hẳn là mới chỉ là hư tổ cảnh A, cái kia Vũ Văn vô cực thế nhưng là cũng đã đạt đến chân tổ cảnh, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Yên tâm đi, tiền bối, ta có biện pháp đối phó hắn, Vũ Văn Thiên Ngôn ta liền mang đi, cáo tử. Nói xong, Tô Hạo Thần thu hồi cầu cầu, một thanh nhấc lên Vũ Văn Thiên Ngôn, liền trực tiếp bay vụt ra phòng khách, Đạm Đài Minh Tâm nhìn thấy, vội vàng đi theo. Nhìn xem Tô Hạo Thần thân ảnh, cấp tốc biến mất ở phương xa chân trời. Trầm Thanh Ngọc gấp đến độ thẳng dậm chân, ai, tiểu tử này làm sao như thế xúc động, hắn bây giờ trở về Liên Tinh Thành liền là tự tìm cái chết,

lập tức phất tay, một đạo chân nguyên tức khắc bắn ra, đem Vũ Văn Thiên Ngôn bao trùm, kéo đến trước người mình. Chỉ thấy giờ phút này Vũ Văn Thiên Ngôn vô cùng chật vật, toàn thân trải rộng từng đạo vết thương, dâng trào máu tươi nhuộm đỏ quần áo, đồng thời trên người tản mát ra khí tức vô cùng suy yếu, hiển nhiên là sắp phải chết. Ba ba, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Vũ Văn Thiên Ngôn thống khổ kêu rên. Đừng động. Vũ Văn Vô Cực sắc mặt khó coi, lập tức dùng chân nguyên trợ giúp nhi tử khôi phục, đồng thời hỏi, Thiên Ngôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người nào đem ngươi bị thương thành dạng này, thật lớn lá gan. Là Tô Hạo Thần, ba ba, ta tại Huyền Cực Phủ gặp được Tô Hạo Thần, là hắn đem ta mang trở về, hơn nữa còn đả thương nặng ta, hiện tại hắn ngay ở phía trên. Vũ Văn Thiên Ngôn đau thương kêu lên. Cái gì, Tô Hạo Thần, hắn trở về. Vũ Văn Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy vô tận không trung phía trên, một nam một nữ hai đạo thân ảnh chính đang hạ lạc, chính là Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm. Lúc này bên ngoài thành 100 vạn đại quân đã bị kinh động, giống như thực chất sát cơ trùng thiên mà lên, khuấy động phong vân biến sắc. Nếu như là bình thường võ giả, đối mặt kinh khủng như vậy sát cơ, đoán chừng trực tiếp liền bị dọa tê liệt. Nhưng Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm lại là căn bản thờ ơ, chỉ thấy hai người sắc mặt trầm tĩnh, chân đạp hư không từng bước một hướng phía dưới đi tới, coi 100 vạn đại quân như không. Càn rỡ. Vũ Văn Vô Cực giận tím mặt, lạnh lùng quát hỏi, Tô Hạo Thần, ngươi thật lớn lá gan, lại dám làm tổn thương ta mà. Tổn thương lại như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại giống như kinh lôi ở thiên địa quanh quẩn, nháy mắt liền để 100 vạn đại quân sát khí không còn sót lại chút gì. Thật mạnh. Thành ngoại ma môn các binh sĩ, nguyên một đám đều là hoảng sợ biến sắc. Có thể kháng trụ 100 vạn đại quân phát ra sát khí, đã là tương đối kinh người sự tình, thế nhưng là Tô Hạo Thần thế mà. Vẹn vẹn một câu liền xua tán đi tất cả sát khí, loại này tu vi đơn giản kinh thế hai tủ. Chỉ có võ tổ, mới có thể làm được loại này sự tình. Vũ Văn Vô Cực cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, trong lòng vô cùng giật mình. Hắn và Tô Hạo Thần lần trước gặp mặt, hay là mấy năm trước tại Tiêu Gia thời điểm, lúc ấy Tô Hạo Thần đối với hắn tới nói, hoàn toàn liền là một con run rế, tùy tiện một đầu ngón tay út đều có thể tùy tiện nghiền chết. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vẹn vẹn mấy năm trôi qua, lúc trước run rế, thế mà cũng đã trở thành võ tổ, dạng này tu luyện tốc độ, tuyệt đối có thể xưng từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Chương 748, quá buồn cười. Tu luyện tốc độ nhanh như vậy, nếu như hắn không có đạt được cái gì trí bảo, hoặc là cường đại công pháp, đồ đần đều không tin. Vũ Văn Vô Cực trong lòng tham niệm càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm giác mình đến Tô gia, xem như đến đúng rồi. Hôm nay vô luận như thế nào, đều nhất định phải cậy ra tiểu tử này miệng. Nếu như có thể lấy được hắn bí mật, còn sợ ta thực lực không thể tăng lên sao? Vũ Văn Vô Cực những năm này, bởi vì đem đại bộ phận tâm tư, đều dùng đến ứng phó trên triều đình sự tình, cùng ẩn tàng bản thân thân phận, không có quá nhiều thời gian tu luyện, cho nên tu vi tiến triển không phải rất lớn. Mà ở trong ma môn, hắn lúc trước rất nhiều người cùng thế hệ, tu vi cũng đã bước vào chân tổ cảnh đỉnh phong, thậm chí là linh tổ cảnh, cái này khiến hắn địa vị, nhận lấy uy hiếp rất lớn. Cho nên hắn hiện tại, cấp tốc cắt hy vọng có thể mau chóng tăng lên tu vi, vững chắc bản thân ở ma môn quyền thế. Tả tướng, hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đông nhiên, Tô Hạo Thần thanh âm lần nữa truyền đến, nhàn nhạt vang vọng liên tinh thành. Hừ! Vũ Văn Vô Cực cười lạnh nói, thật là hồi lâu không gặp, tiểu tử, ngươi trưởng thành tốc độ, thật để cho ta giật mình. Ba ba, ngươi nhất định muốn giết hắn cho ta báo thù, tiểu tử này rất đáng hận. Vũ Văn Thiên Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm. Không có người có thể làm tổn thương ta Vũ Văn Vô Cực nhi tử, còn có thể toàn thân mà lùi. Hôm nay vi phụ không những muốn giết hắn, còn muốn đào ra hắn bí mật. Vũ Văn Vô Cực buông xuống nhi tử, ánh mắt băng lãnh nhìn xem trên không, có ai không, bắt hắn lại cho ta. Là, bên ngoài thành đại quân ầm vang đồng ý, sau đó mấy vạn người phi thân lên, lít nha lít nhít đem Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm, bao vây lại. Những cái này đều là tu vi bước vào đan võ cảnh trở lên cao thủ, trong đó không thiếu hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh. Mà trên mặt đất những cái kia binh sĩ, thì đều là nguyên võ cảnh tu vi, bởi vì sẽ không bay, cho nên không biện pháp xông lên thiên không. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn liếc chung quanh, Vũ Văn Vô Cực, ngươi sẽ không coi là bằng những người này, liền có thể giết được ta. Hừ, ai nói ta muốn hiện tại giết ngươi? Vũ Văn Vô Cực âm lãnh cười nói, tính mệnh của ngươi ta đương nhiên muốn, bất quá lại giết ngươi trước đó, ta muốn trước lấy được ngươi bí mật. Nói xong, hắn đột nhiên phất tay. Ầm ầm. Mấy vạn ma môn đại quân cùng nhau buộc phát chân nguyên, nhường toàn bộ thiên địa đều mở đi. Võ tổ cảnh phía dưới tu vi võ giả, có lẽ cá thể thực lực so ra kém võ tổ, nhưng mấy vạn người cùng nhau xuất thủ, cũng là tương đối kinh khủng. Chỉ thấy vô số chân nguyên hội tụ, hóa thành từng đạo trường hồng quán thông thiên địa, mấy vạn ma môn đại quân không ngừng di động vị trí, thế mà xếp thành một cái to lớn trận pháp. Trường không vượt qua thương khung, đồng thời một cỗ tinh thần lực cũng từ đại quân bên trong xông ra, sáp nhập vào chân nguyên bên trong. Hống hống. Sau một khắc, tất cả trường hồng vặn vẹo biến hình, thế mà biến thành từng đầu cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra kinh người uy thế. Đây là Ngộng Yểm Diệt Tâm Trận. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Không sai, liền là Ngộng Yểm Diệt Tâm Trận. Vũ Văn Vô Cực ngạo nghễ nói ra, cái này trận pháp có thể lấy tinh thần lực huyễn hóa ra cự thú, trực tiếp phá hủy địch nhân ý thức, nhưng ta càng nhìn chúng nó một cái khác cách dùng, kia chính là làm tinh thần lực cùng chân nguyên kết hợp thời điểm, trận pháp liền có thể điều khiển nhân ý biết, cho người nghe lời răm rắp. Tiểu tử, ngươi tu vi cũng đã bước vào võ tổ, đồng dạng dược vật hoặc là công pháp đều không biện pháp khống chế ngươi, để ngươi thành thật khai báo, nhưng làm Ngộng Yểm Diệt Tâm Trận lại có thể, chỉ cần bị cái này trận pháp khống chế lại, ta nhất định có thể từ trong miệng ngươi biết rõ ngươi tu luyện bí mật, động thủ. Theo lấy Vũ Văn Vô Cực gầm thét, mấy vạn ma môn đại quân lập tức thôi động trận pháp, chỉ thấy đầu kia đầu cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, nhao nhao xông về Tô Hạo Thần. Ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn như thế nào phản kháng, đợi đến biến thành khối lỗi, ta nhất định muốn tự tay lột ngươi ra, đây chính là ngươi dám làm bị thương ta hạ chẳng. Vũ Văn Thiên Ngôn nhìn thấy cười to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đối mặt đầu kia đầu cự thú, giờ phút này Tô Hạo Thần không có mảy may e ngại, ngược lại trên mặt còn nổi lên một vòng buồn cười thần sắc. Hắn lại cười cái gì? Tất cả mọi người đều thấy được Tô Hạo Thần trên mặt ý cười, thế là trong lòng đều dâng lên nghi hoặc. Vũ Văn phụ tử đồng dạng như thế. Ở bọn hắn nghĩ đến, đối mặt Ngộng Yểm Diệt Tâm Trận, Tô Hạo Thần coi như không được lập tức chống lại, cũng hẳn là thần sắc kinh khủng mới đúng. Có thể bây giờ là tình huống như thế nào? Tiểu tử này thế mà ở cười, hắn là choáng váng sao? Lại nhìn xem bên cạnh Đạm Đài Minh Tâm, thế mà đồng dạng không sợ hãi chút nào, ngược lại trên mặt còn tràn đầy trào phúng. Cái này nữ nhân đang giễu cợt cái gì? Chuyện của tê. Ui, trái tim đen đú ám nét nàng là cho rằng Ngộng Yểm Diệt Tâm Trận uy hiếp không được Tô Hạo Thần sao? Nói đùa, nữ nhân liền là nữ nhân, một chút kiến thức đều không có, nhìn đến nàng căn bản không minh bạch Ngộng Yểm Diệt Tâm Trận đáng sợ. Chờ xem, rất nhanh Tô Hạo Thần liền sẽ biến thành khối lỗi, đến lúc đó còn không phải muốn nhường hắn thế nào, hắn liền phải thế nào. Vũ Văn phụ tử cười lạnh, trong lòng huyễn tượng lấy được Tô Hạo Thần bí mật, sau đó bản thân tu vi tiến nhanh, ở trong ma môn nắm giữ càng thêm khổng lồ quyền lực. Rốt cục, vô số cự thú tới gần, đột nhiên khổng lồ thân hình cấp tốc thu nhỏ, liên tiếp chui vào Tô Hạo Thần thể nội. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thế mà không phản kháng, đơn giản liền là đang tự tìm cái chết, bị Ngộng Yểm cự thú xâm nhập thể nội, ngươi triệt để xong. Vũ Văn Vô Cực đắc ý cuồng tiếu, tha thiết ước mơ bí mật rốt cuộc phải tới tay, hắn trong lòng hưng phấn đơn giản không thể ức chế. Vũ Văn Thiên Ngôn càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như không phải người bị trọng thương, hắn đều hận không thể lập tức xông đi lên, hung hăng tra tấn Tô Hạo Thần. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần liếm liếm bờ môi, đồng nhiên nghiền ngẫm cười nói, cái này ác mộng cự thú vị đạo, giống như không tệ a. Tĩnh. Hiện trường giống như chết tiến tĩnh. Lúc đầu còn đắc y rào rạt Vũ Văn phụ tử, thần tình trên mặt đột nhiên cứng lại rồi. Bị Ngộng Yểm Diệt Tâm Trận thao túng ý thức người, không phải hẳn là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, biến thành khôi lỗi sao? Làm sao tiểu tử này biểu lộ như thế tự nhiên, thậm chí còn có thể trêu chọc, chẳng lẽ trận pháp mất hiệu lực? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần, làm sao đều không dám tin tưởng bản thân con mắt. Làm sao có thể? Vũ Văn Vô Cực trong lòng kinh hãi, liền giống như bị sét đánh một dạng, cảm giác thân thể đều chết lặng một mảnh, cả người đều cứng lại rồi. Một nhóm ngu xuẩn. Đạm Đài Minh Tâm âm thầm cười lạnh, những cái này ra hỏa đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Tô Hạo Thần cũng đã nắm giữ linh hồn chi lực đi. Ngộng Yểm Diệt Tâm Trận sắc thực uy lực kinh người, thế nhưng chỉ là đối với những khác võ giả mà nói, bởi vì cái này trận pháp, trên thực tế liền là tinh thần lực lượng khắc tinh. Đừng nói là phổ thông tinh thần lực, coi như là tế ti hồn nhiệm lực, đều căn bản không cách nào cùng cái này trận pháp chống lại. Nhưng linh hồn chi lực, liền hoàn toàn không giống. Linh hồn chi lực, thế nhưng là siêu việt phàm tục thế giới lực lượng, uy lực căn bản không phải phổ thông tinh thần lực lượng có thể so sánh. Tô Hạo Thần thậm chí có thể, lặng yên không một tiếng động đem ma tôn phong ấn chuyển di, há lại sẽ bị chỉ là một cái phàm tục thế giới trận pháp điều khiển. Quá buồn cười. Chương 749, 100 vạn đại quân như gà chó. Vũ Văn Vô Cực, nhìn đến ngươi cái này trận pháp, giống như cũng không thế nào. Tô Hạo Thần cười nhạt nói. Đáng giận, làm sao có thể đối với hắn vô dụng. Vũ Văn Vô Cực sắc mặt tâm trầm, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta một lần nữa phát động trận pháp, lần này phải đem hết toàn lực, nhất định muốn cho ta khống chế lại hắn. Là, mấy vạn đại quân ầm vang đồng ý, lập tức lần nữa phát động ngộng yểm diệt tâm trận, tức khắc từng đầu cự thú sinh ra, lần nữa vọt lên. Nhưng lần này, Tô Hạo Thần không có lại chờ đợi, mà là chủ động phát ra công kích. Vâng, chỉ thấy cường hoành khí thế trùng thiên mà lên, Tô Hạo Thần lệ thanh nộ hống, vẫn là đừng dùng những cái này thủ đoạn nhỏ, đối ta vô dụng. Trong phút chốc, bàng bạc linh hồn chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, liền phảng phất từng đạo gợn sóng, lấy Tô Hạo Thần làm trung tâm, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuyết tán. Chỉ thấy linh hồn chi lực những nơi đi qua, những cái kia vừa mới sinh ra cự thú, toàn bộ đều ầm vang pha toái, căn bản liền không có chống cự năng lực. Ngay sau đó, linh hồn chi lực tiến một bước khuyết tán, trực tiếp bắn liền hướng về phía chúng quanh mấy vạn ma môn đại quân. Võ tổ đối với phổ thông võ giả tới nói, trình độ nào đó cơ hồ cùng thần minh không có khác nhau, bởi vì người trước cũng đã có thể chân chính trưởng khống thiên địa quy tắc, cho dù là yếu nhất hư tổ cảnh, đều có thể phất tay diệt đi mấy trăm đạo võ cảnh cao thủ. Đây cũng là võ tổ cường giả, ở trên Thánh Khư Đại Lục, có thể địa vị cao cả nguyên nhân vị trí. Thánh Khư Đại Lục phát sinh qua vô số lần chiến tranh, những cái này chiến tranh vô luận quy mô lớn nhỏ, đều có một cái cộng đồng đặc thù, vậy coi như võ tổ cường giả nhúng tay thời điểm, chiến tranh thắng bại liền không còn từ phổ thông võ giả quyết định. Cho dù là một phương có 100 vạn đại quân, một phương chỉ có 10 vạn, nhưng chỉ cần cái sau có một vị võ tổ tồn tại, như vậy bị đánh bại, nhất định liền là người trước. Đây chính là võ tổ đáng sợ. Tô Hạo Thần bây giờ tu vi là chân tổ cảnh, nếu như một khi vận dụng linh hồn chi lực, càng là có thể đi đến có thể so với linh tổ cảnh trình độ, cho nên đừng nhìn chung quanh có mấy vạn ma môn đại quân, nhưng kỳ thật căn bản không bị hắn để vào mắt. Hùng chi Tô Hạo Thần vốn liền tinh thông trận pháp, đối phương lại muốn dùng trận pháp đối phó hắn, đơn giản liền là tự tìm không thoải mái, bởi vì Tô Hạo Thần có thể dễ như trở bàn tay, tìm tới bọn họ trận pháp bên trong sơ hở. A! Đột nhiên từng tiếng kêu thảm vang vọng vân tiêu, chỉ thấy tất cả cùng linh hồn chi lực tiếp xúc ma môn binh sĩ, toàn bộ đều bị chấn động đến miệng phun máu tươi, thể nội xương cốt vỡ nát, nhao nhao từ trên bầu trời ngã rơi xuống. Ngay sau đó, linh hồn chi lực triệu hoán thiên địa chi lực, dày dày mây đen tức khắc ở không trung bên trong hội tụ, từng đạo kinh lôi giống như du long ở tầng mây bên trong xuyên toa. Giang giác giang giác. Sau một khắc, vô số kinh lôi từ trên trời giáng xuống, ở trong đám người nổ tung, kinh khủng lôi điện năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhường mấy vạn đại quân tử thương thảm trọng, trong khoảnh khắc liền bị chết vượt qua 3 vạn người. Hơn nữa loại này tử thương cũng không có liền như vậy đình chỉ, theo lấy Tô Hạo Thần linh hồn chi lực bộc phát, càng thêm dày đặc lôi điện rơi xuống, nhường mấy vạn đại quân trực tiếp liền hóa thành bụi, còn thừa không có mấy. Vũ Văn Vô Cực nhìn tay chân lạnh buốt, khuôn mặt sớm đã dọa đến trắng bạch vô cùng, linh hồn chi lực, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể nắm giữ linh hồn chi lực. Hắn thực sự là hoàn toàn bị sợ choáng váng, thân làm một cái sống vài vạn năm võ tổ, hắn đương nhiên rõ ràng linh hồn chi lực là cái gì, càng rõ ràng biết rõ, loại này lực lượng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lúc đầu Tô Hạo Thần mấy năm, có thể đột phá võ tổ cảnh giới, cũng đã đủ cho người giật mình, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần lại còn nắm giữ linh hồn chi lực. Kể từ đó, hắn còn cầm cái gì cùng đối phương chống lại, giờ này khắc này, hắn cảm giác mình mấy vạn năm tuế nguyệt, đơn giản đó là sống đến trên thân chó. Mà cái này thời điểm, Vũ Văn Thiên ngôn tức thì bị dọa đến đều nhanh kẻ ra quần. Hắn muốn coi là trở về sau, bản thân phụ thân có thể cho mình báo thù, tuy nhiên lại tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Hồi tưởng lên mấy năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hạo Thần thời điểm, hắn đã từng còn lấy tư thái cường giả, lực áp qua Tô Hạo Thần. Thế nhưng là hiện tại thế nào, tình huống thế mà hoàn toàn phản ngược trở lại. Ở trước mặt Tô Hạo Thần, hắn thế mà cũng đã biến, liền một con run dế cũng không tính, loại này to lớn tương phản, nhường hắn đơn giản phiền muộn phát cuồng. Rốt cục, bay ở giữa không trung mấy vạn đại quân, toàn bộ bị quét ngang không còn, tất cả ma môn binh sĩ, hoặc là trọng thương rơi xuống dưới đất, hoặc là liền trực tiếp tử vong, nhường toàn bộ thiên không đều vì đó nhất thanh. Liên tinh thành trong ngoài, toàn bộ đều một mảnh tĩnh mịch. Nhìn xem chân đạp hư không, ngạo nghệ đứng ở thương khung Tô Hạo Thần, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, liền giống như thấy là một vị tuyệt thế ma thần đồng dạng sợ hãi. Tô Hạo Thần, ngươi thật là ác độc, thế mà giết ta ma môn mấy vạn đệ tử. Vũ Văn Vô Cực đống nhiên phẫn nộ gào thét. Nhiều không? Ta không như thế cảm thấy. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, đối với ma môn người, ta vĩnh viễn đều sẽ không nương tay, ngươi nói ta giết nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Chiến tranh là tàn khốc, Thánh Khư Đại Lục bên trên cái nào một lần chiến tranh, không phải máu chảy thành sông. Nhất là từ cổ chí kim 3 lần chính ma đại chiến, chết mất người càng là vô số kể,

Tấn Vương có ma môn trợ giúp, chúng ta chỉ sợ rất khó chống đỡ được bọn họ. Theo vi thần nhìn, ngài không bằng thừa dịp hắn còn không có đến, nên rời đi trước kinh thành A, đến lúc đó tại hậu phương tiếp tục chỉ huy đại quân, cùng bọn họ giao chiến. Phó Sùng Bích đề nghị. Cười nhạo, ta thân làm Đông Cực thần triều thái tử, tự nhiên thì có ta trách nhiệm, nếu như ngay cả ta đều chạy, phía dưới thần dân làm sao bây giờ, nếu như ta không dám trấn thủ kinh thành, còn có cái gì tư cách làm cái này thái tử. Lý Huyền Nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, chỉ cần ta ở chỗ này, liền có thể nói cho tất cả mọi người, ta Đông Cực thần triều còn sừng sững không ngã, ta hoàng nhà tôn thất không có thứ tham sống sợ chết, nhớ kỹ, ta Lý gia chỉ có chết trận thái tử, không có chạy trốn thái tử. Là, vi thần minh bạch. Phó Sùng Bích lớn tiếng đáp lại, trong lòng không khỏi cảm thán, lúc trước lựa chọn duy trì Lý Huyền Nguyên, nhìn đến quả nhiên không sai. Đối mặt tuyệt cảnh, không những không nghĩ chạy trốn, ngược lại còn có khẳng khái Phó Nghĩa Dũng tức giận, dạng này vì quân giả, mới đáng giá hiệu chung đi theo. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí khái, cũng không gì hơn cái này a. Hắn tiếp tục nói, tất nhiên thái tử không chuẩn bị rời đi, vậy chúng ta liền chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp, ngăn cản Tấn Vương cùng ma môn tiến công. Cũng không biết phái ra đi người, có thể hay không tìm tới ba vị thánh tổ, nếu như tìm không thấy. Ngay lúc này, một cái thị vệ đột nhiên từ bên ngoài đi tới, tham kiến thái tử, hữu tướng nhi tử Phó Thuần Dương cầu kiến. Dương nhi, hắn sao lại tới đây? Phó Sùng Bích nghi hoặc. Lý Huyền Nguyên khoát tay áo, nhường hắn bảo đi. Là, thái tử. Thị vệ lui xuống dưới, sau đó rất nhanh Phó Thuần Dương liền đi đến. Bái kiến thái tử, phụ thân. Ân, Thuần Dương. Ngươi làm sao đột nhiên tiến cung? Hồi bẩm thái tử, ta là mang đến một tin tức, vừa mới Huyền Cực phủ chủ Trầm Thanh Ngọc truyền đến tin tức, nói là Tô Hạo Thần trở về. Phó Thuần Dương hồi đáp. Tô Hạo Thần? Lý Huyền Nguyên sửng sốt một cái, ta nghĩ tới, là cái kia đã từng diệt Tiêu gia, về sau tiến về Nam Lĩnh thú vực, ngay cả ma tôn đều không thể giết hắn tiểu tử a. Không sai, liền là hắn. Ha ha, tiểu tử này ở các đại vực vòng vo mấy năm, rốt cục cam lòng trở về, hắn hiện tại thế nào? Hồi thái tử, căn cứ Trầm Thanh Ngọc nói, Tô Hạo Thần giống như cũng đã đột phá đến võ tổ. Cái gì, võ tổ? Lý Huyền Nguyên đột nhiên trừng to mắt. Phó Sùng Bích cũng là giật mình quay đầu, Dương Nhi, ngươi không làm nghe lầm à, tiểu tử kia thật đột phá võ tổ. Hẳn không sai, lúc ấy ta dùng thập phương la bàn cùng Trầm Thanh Ngọc nói chuyện, còn cố ý hỏi thăm qua hắn, Trầm Thanh Ngọc khẳng định, Tô Hạo Thần xác thực đã là võ tổ cảnh tu vi. Phó Thuần Dương nói đến nơi này, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên cũng đối tin tức này, có chút không dám tin tưởng. Lý Huyền Nguyên cùng Phó Sùng Bích đưa mắt nhìn nhau, nói thật, bọn họ kỳ thật đều 10 phần xem trọng Tô Hạo Thần, nhưng cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà ở ngắn ngủi mấy năm, liền đột phá đến võ tổ cảnh. Dạng này tu vi tiến độ, đơn giản có thể xưng từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Nhìn đến Phụ Hoàng nói không sai, tiểu tử kia thật có tư chất, tương lai có thể bước vào tông sư cảnh giới. Lý Huyền Nguyên tán thưởng nói ra, đồng thời trong mắt cũng tràn ngập hâm mộ. Hắn thân làm Đông Cực thần hoàng con trai, bản thân tu vi từ lâu bước vào linh tổ cảnh, nhưng nói thật, nếu như muốn đột phá tông sư, hắn còn thật không có cái gì lòng tin. Cho nên đối với Tô Hạo Thần, hắn mới 10 phần hâm mộ. Phó Sung Bích hỏi, Dương Nhi, Trầm Thanh Ngọc có hay không nói, Tô Hạo Thần hiện tại ở đâu? Nếu như còn tại Huyền Cực phủ, liền để hắn lập tức chạy tới kinh thành đến, nơi này rất nhanh muốn phát sinh đại chiến, cần hắn hỗ trợ. Một vị võ tổ sức chiến đấu không cần nói cũng biết, nếu như Tô Hạo Thần có thể đến, nhất định có thể khiến cho bọn họ thực lực tăng nhiều. Ba ba, chỉ sợ không phải được. Phó Thuần Dương cười khổ nói, Trầm Thanh Ngọc nói, Tô Hạo Thần cũng đã bắt lấy Vũ Văn Thiên Ngôn, chạy tới Liên Tinh Thành, hắn muốn cứu ra bản thân người nhà. Hồ nháo. Phó Sùng Bích hét lớn, Vũ Văn Vô Cực mang theo 100 vạn ma môn đại quân, hiện tại liền trú đóng ở Liên Tinh Thành, hắn chạy tới chẳng phải là tự tìm đường chết. Ai, rốt cuộc là quá trẻ, dễ dàng xúc động. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thái tử. Vẫn là liên hệ một cái, chúng ta xếp vào tại Liên Tinh Thành thám tử A, nhìn xem Tô Hạo Thần có hay không đến Liên Tinh Thành, nếu như còn không có đến, liền lập tức phái người đi chặn đường hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn mù quáng mạo hiểm. Tốt. Thái tử nhẹ gật đầu, quắc, có ai không, cho ta đem thập phương la bàn lấy ra. Liên Tinh Thành bởi vì có Vũ Văn Vô Cực, cùng 100 vạn ma môn đại quân đóng quân, cho nên biến 10 phần trọng yếu, triều đình đã sớm điều khiển khôn khéo cường hãn thám tử tiến đến, hiện tại vừa vặn dùng được. Rất nhanh, một cái đường kính 1 mét hắc sắc la bàn bị nhấc đi lên, phía trên còn khắc rõ vô số phù văn. Đây chính là thập phương la bàn, một loại thánh khư đại lục bên trên, truyền lại tin tức nhanh nhất đặc thù huyền binh. Lý Huyền Nguyên phất tay bắn ra một đạo chân nguyên, chui vào la bàn bên trong, chờ đợi chốc lát, la bàn đống nhiên nổi lên quang mang, tạo thành một cái trung niên nhân hư ảnh. Cái này trung niên tướng mạo phổ thông, ăn mặc cũng mộc mạc, nếu như đặt ở trên đường cái, căn bản liền không có người sẽ chú ý hắn, càng không có người nghĩ đến, hắn cư nhiên là một người thám tử. Tham kiến thái tử điện hạ. Trung niên cung kính hành lễ. Ân, số 5, Liên Tinh Thành tình huống hiện tại thế nào, ngươi có hay không nghe được Tô Hạo Thần trở về tin tức, hắn hiện tại thế nào? Lý Huyền Nguyên hỏi. Trung niên trả lời, hồi bẩm thái tử, Tô Hạo Thần cũng đã trở lại Liên Tinh Thành, hắn. Cái gì, cũng đã trở về. Phó Thuần Dương thở dài, ai, tiểu tử kia động tác thật đúng là rất nhanh, nhìn đến hắn hiện tại cũng đã giữ nhiều lành ít. Chương 754, người so với người làm tức chết người. Trung niên không nghĩ đến bản thân lời còn chưa nói hết, liền bị Phó Thuần Dương cắt đứt. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Phó Công Tử, ngươi nghĩ sai rồi, Tô Hạo Thần xác thực về tới Liên Tinh Thành, nhưng hắn hiện tại an toàn, chuyện gì đều không có. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Vũ Văn Vô Cực không có đối phó hắn? Phó Thuần Dương nghi ngờ nói, không nên à, Vũ Văn Vô Cực đợi tại Liên Tinh Thành, chính là vì lấy được Tô Hạo Thần công pháp, hiện tại Tô Hạo Thần bản nhân trở về, hắn làm sao sẽ thờ ơ? Phó Công Tử, Vũ Văn Vô Cực sẽ không thờ ơ, mà là hắn xuất thủ, kết quả ngược lại bị Tô Hạo Thần giết đi. Cái gì, Vũ Văn Vô Cực chết? Không sai, không những Vũ Văn Vô Cực phụ tử chết rồi, ngay cả bên ngoài thành 100 vạn ma môn đại quân, cũng bị Tô Hạo Thần cho giết sạch sẽ, hiện tại Tô Gia cũng đã một lần nữa trưởng khống Liên Tinh Thành. Trung niên vừa nói, một bên trong lòng tràn đầy tán thưởng. Lúc ấy Tô Hạo Thần cùng Vũ Văn Vô Cực đại chiến thời điểm, kỳ thật hắn liền ở trong Liên Tinh Thành, tận mắt thấy được sự tình đi qua. Mà thẳng đến hiện tại, hắn nỗi lòng vẫn như cũ không có hoàn toàn bình phục, mỗi khi nhớ tới tình cảnh lúc đó, hắn liền cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, hận không thể lúc ấy mình cũng tham gia chiến đấu. Đại điện bên trong một mảnh tĩnh mịch, Lý Huyền Nguyên cùng Phó Gia hai cha con, đều là đưa mắt nhìn nhau, hoài nghi bản thân có phải hay không nghe lầm. Đây chính là 100 vạn ma môn đại quân A, huống chi còn có một cái chân tổ cảnh Vũ Văn Vô Cực, dạng này một cố lực lượng, cơ hồ đều có thể đổ diệt một cái châu phủ, thế nhưng là hiện tại thế mà bị Tô Hạo Thần cho giết sạch sẽ, cái này sao có thể? Cái này cùng bọn hắn trước kia đoán trước, thế nhưng là một trời một vực A. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Phó Sùng Bích trầm giọng hỏi, ngươi không có nhìn lầm A, những người kia thực sự là Tô Hạo Thần giết đến. Tuyệt đối sẽ không sai, thuộc hạ lúc ấy ngay tại nội thành, tất cả đều là tận mắt nhìn thấy. Trung niên trịnh trọng bảo đảm nói, lúc ấy Đạm Đài Minh Tâm là cùng Tô Hạo Thần một khối trở về, mặc dù cái kia Đạm Đài Minh Tâm cũng đột phá võ tổ, nhưng chỉ là đang cuối cùng bảo hộ Tô gia người thời điểm, xuất thủ một lần, mà Vũ Văn Vô Cực cùng đại bộ phận ma môn binh sĩ, đều là Tô Hạo Thần giết đến. Cái gì, Đạm Đài Minh Tâm cũng đột phá võ tổ? Phó Thuần Dương kèm chút cắn đầu lưỡi, hai người kia tu vi, đã từng có thể đều là cùng hắn không sai biệt lắm, không nghĩ đến mấy năm trôi qua, hắn thế mà cũng đã bị người nhà xa xa tán lên đằng sau, cái này khiến hắn thực sự xấu hổ khó nhịn. Nhìn đến tiểu tử kia trưởng thành tốc độ, xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện. Phó Sùng Bích lắc lắc đầu tán thưởng, bất quá tiểu tử kia hạ thủ cũng xác thực đủ hung ác, mặc dù chết đều là ma môn người, nhưng một lần giết chết 100 vạn. Tiểu tử này đối ma môn tàn nhẫn, nhìn đến một chút cũng không thua kém chúng ta những cái này lao ra hỏa. Hắn đó là đang giết gà dọa khỉ. Lý Huyền Nguyên hé mắt, hắn rất rõ ràng bản thân có dạng gì lực hấp dẫn, tất nhiên hiện tại Vũ Văn Vô Cực đánh hắn chú ý, như vậy tương lai khẳng định liền còn có những người khác, muốn lấy được hắn công pháp, cho nên hắn dứt khoát đại khai sát giới. Thứ nhất đương nhiên bởi vì đối phương là ma môn người, thứ hai, kỳ thật cũng là ở nói cho một ít người, không nên tùy tiện tìm hắn phiền phức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Xác thực như thế, tiểu tử này không những tu vi tiến độ nhanh kinh người, ngay cả làm việc thủ đoạn cũng tương đối cay độc, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, làm hung ác thì hung ác, một chút cũng không giống như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Phó Sùng Bích nhẹ gật đầu, không khỏi mắt nhìn Phó Thuần Dương. Hắn đông nhiên cảm giác, cùng Tô Hạo Thần so ra, bản thân cái này nhi tử thật sự là có chút không nên thân, bình thường không nghĩ tu luyện, liền thích hái hoa ngắt cỏ, xem ra là cai quản quản. Phó Thuần Dương sau cổ phát lạnh, cười khổ nói, ba ba, ta biết rõ ngài đang suy nghĩ cái gì, kỳ thật ta cũng đã rất nỗ lực tu luyện, có thể Tô Hạo Thần tiểu tử kia quá mức yêu nghiệt, đừng nói là ta, chỉ sợ toàn bộ kinh thành thanh niên tuấn tài, đều không có một người có thể so với hắn. Không phải toàn bộ kinh thành, mà là từ cổ chí kim, toàn bộ thánh khư đại lục thiên tài, đều không có người có thể so với hắn. Lý Huyền Nguyên lắc lắc đầu, tốt, hữu tướng, ngươi cũng không cần bức Thuần Dương, kỳ thật hắn ở kinh thành bên trong, cũng đã xem như đỉnh tiêm thiên tài. Đỉnh tiêm. Tiểu tử này còn kém xa lắm. Phó Thuần Dương hừ một tiếng, thái tử, tất nhiên Liên Tinh Thành sự tình đã giải quyết, vậy liền để Tô Hạo Thần đến kinh thành a, hắn có thể giết chết Vũ Văn Vô Cực, tu vi hẳn là cũng đã bước vào chân tổ cảnh, có thể cho chúng ta giúp đỡ. Xác thực như thế, một cái chân tổ cảnh cường giả sức chiến đấu, xa xa vượt qua ngàn vạn đại quân. Lý Huyền Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia trung niên, nghe được à, ngươi đi liên hệ Tô Hạo Thần, liền nói bản thái tử mời hắn đến kinh thành trợ trận, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Là, ti chức tuân mệnh. Trung niên cung kính trả lời. Liên Tinh Thành, Phong Liên Nguyệt sau khi tỉnh dậy, liền cùng Tô Hạo Thần rời đi Thanh Linh Động Thiên, tiến vào Tô gia phủ đệ. Người một nhà hồi lâu không gặp, tự nhiên là vui vẻ hòa thuận. Nhất là Mai Thanh Nguyệt, đối với nhi tử cho mình mang trở về hai cái xinh đẹp tức phụ, càng là cao hứng không ngậm miệng được, mỗi ngày liền là lôi kéo Đạm Đài Minh Tâm cùng Phong Liên Nguyệt nói chuyện, càng xem càng ưa thích. Vì thế, nàng cũng gia tăng đối Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân thúc dục, hy vọng đại nhi tử cùng hai nhi tử cũng mau chóng cho mình mang về con dâu đến, làm cho hai người bất đắc dĩ cười khổ. Ba ngày sau, Tô Hạo Thần chính đang trong phòng tu luyện, đột nhiên một cái thị vệ tại ngoài cửa nói ra, bẩm báo Tam công tử, bên ngoài có một người yêu cầu gặp ngài, nói là có rất nặng muốn sự tình. Tô Hạo Thần mở cửa đi ra ngoài, là người nào muốn gặp ta? Là. Thị vệ thần sắc có chút cổ quái, hắn là chúng ta Liên Tinh Thành bên trong, một cái phụ trách ngược lại đêm thơm, lúc đầu ta nghĩ đuổi hắn đi, thế nhưng là không nghĩ đến, hắn thế mà lấy ra ám vệ ti lệnh bài, cho nên ta chỉ có thể đem hắn dẫn vào. Ám vệ ti. Tô Hạo Thần sửng sốt một cái. Ám vệ ti, là Đông Cực Thần Triều thần bí nhất tình báo nha môn, luôn luôn chỉ phục tùng đối hoàng đế, bất quá tại Đông Cực Thần Hoàng Lý Thừa Phong rời đi sau, cái này nha môn hẳn là cũng đã giao cho thái tử. Tô Hạo Thần nhớ kỹ, lúc trước tiến về Nam Lĩnh thu vực thời điểm, Phó Sùng Bích còn cho hắn một cái ám vệ ti thân phận, dùng để bảo mệnh. Đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn. Là. Hai người rất nhanh đi tới phòng tiếp khách, chỉ thấy một người mặc phổ thông nam tử trung niên, chính đang bên trong chờ đợi. Vừa nhìn thấy Tô Hạo Thần xuất hiện, trung niên lập tức cung kính hành lễ, bái kiến Tô công tử. Ân. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, ám vệ ti làm sao sẽ tìm lên ta, ngươi có chuyện gì? Hồi bẩm công tử, là thái tử phái ta tới. Thái tử? Là, thái tử nghe nói ngài trở về, hy vọng ngài lập tức tiến đến kinh thành hỗ trợ, hiện tại Tấn Vương cùng Ma Môn đại quân, lại có 7 ngày hẳn là liền sẽ đánh tới kinh thành, lấy ngài thực lực, nhất định có thể giúp một tay. Nguyên lai như thế, ha ha, thái tử tin tức thật là đủ linh thông, ta vừa mới trở về, hắn thế mà liền biết. Tô Hạo Thần cười nói, tốt, ngươi trở về bẩm báo thái tử, liền nói ta sẽ mau chóng tiến đến kinh thành. Là, cái kia tiểu nhân liền cáo lui trước. Trung niên nói xong liền rời đi, không có lại nhiều lời đừng. Chương 755, chạy tới kinh thành. Trung niên vừa mới rời đi, hai đạo thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở trong phòng khách, chính là Phong Liên Nguyệt cùng Đạm Đài Minh Tâm. Võ tổ cảm giác vô cùng linh mẫn, có thể tùy tiện phát giác chung quanh gió thổi cỏ lay, cho nên vừa mới Tô Hạo Thần cùng Trung niên nói chuyện thời điểm, các nàng liền đã phát hiện. Nhìn đến thái tử hiện tại tình huống gian nan, thế mà như vậy vội vã cho ngươi đi kinh thành. Đạm Đài Minh Tâm nói ra, bất quá lần này tình huống chỉ sợ rất nguy hiểm, dù sao muốn đối mặt không chỉ là Lý Huyền Cơ, còn có đại lượng ma môn cao thủ, ngươi thật muốn hay sao? Đương nhiên muốn đi, ở đối mặt ma môn chuyện này bên trên, không có người có thể lùi bước, ngươi hoặc là lựa chọn gia nhập ma môn, hoặc là lựa chọn chống cự, không có cái khác lựa chọn. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập ma môn, cho nên nhất định phải đem hết toàn lực chặn đánh, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trưởng khống Đông Cực Thần Triều, tăng cường ma môn thực lực. Hắn là từ hậu thế trở về, đã từng tận mắt gặp qua, ma môn xưng bá thế giới sau, thánh khư đại lục bên trên mọi người qua là cái gì thời gian. Đối với ma môn tới nói, ngoại trừ bọn họ chính mình người, những người khác căn bản chính là bị xem như xuất sinh, chỉ cần có chút không vui liền sẽ trực tiếp giết chết. Căn cứ Tô Hạo Thần hiểu rõ, ở đời sau cái kia đoạn hắc ám trong năm tháng, hàng năm chết ở trong tay ma môn người, đều muốn vượt qua ngàn ức, mấy chục năm xuống tới, toàn bộ thánh khư đại lục chết đi người vô số kể. Lúc kia đi ở trên vùng hoang dã, khắp nơi đều có thể gặp được từng đống bạch cốt, trên thế giới nhân khẩu trăm không còn một. Mà giống Tô Hạo Thần bọn họ những cái này sống sót người, hoặc là ở dưới ma môn mặt làm nô lệ, gia súc một dạng hầu hạ đám kia ma môn xuất sinh, hoặc là liền là ở đại lục thượng du đung đưa, tùy thời tránh né ma môn truy sát. Hậu thế Tô Hạo Thần không có khả năng lực, cho nên không thể làm gì, nhưng kiếp này tất nhiên có năng lực, hắn dùng hết tất cả cũng sẽ ngăn cản bi kịch lần nữa phát sinh. Ma tôn, kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại trưởng không thế giới. Tô Hạo Thần ánh mắt kiên định, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Phong Liên Nguyệt hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Hai chúng ta bồi ngươi cùng đi, đến lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không, lần này ta một người,

nhưng nếu như phân hóa ra mấy trăm mà nói, mỗi cái quỷ ảnh thực lực, nhiều nhất chỉ có thể tương đương với hư tổ cảnh, mà nếu như lại chia hóa nhiều hơn, như vậy thực lực tự nhiên cũng sẽ tiếp tục tùy theo hạ thấp. Bất quá cho dù là phân hóa ra mấy chục vạn nói quỷ ảnh, một chiêu này uy lực, cũng không phải ma môn đại quân có thể ngăn cản. Dù sao ma môn đại quân mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là không có khả năng mỗi người đều là cao thủ, bọn họ ngoại trừ một số ít người, tu vi có thể đi đến hoàng võ cảnh, đạo võ cảnh, cái khác võ giả, kỳ thật đều ở đan võ cảnh phía dưới. Mà Tô Hạo thần quỷ ảnh, cho dù là phân hóa ra mấy chục và nói, mỗi một đạo thực lực, cũng có thể so với hoàng võ cảnh cao thủ. Dạng này một nhóm quỷ ảnh, nếu như dùng để đối phó võ tổ đương nhiên không đủ, nhưng dùng để đối phó ma môn đại quân, lại là dư xài. Hống. Từng tiếng quỷ khóc thần hào vang vọng vân tiêu, tại vô số quỷ ảnh công kích đến, lúc đầu chiếm cứ bên trên phong ma môn đại quân, trực tiếp đã bị đánh liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Cứ như vậy, nhường những cái kia vốn còn đang chiến đấu thần triều quân đội, đều có chút trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết mình là nên hỗ trợ, hay là nên khoanh tay đứng nhìn. Muốn khoanh tay đứng nhìn à, bọn họ cảm giác có chút không có ý tứ, dù sao lúc đầu chiến đấu là bọn họ. Nhưng nếu như hỗ trợ à, bọn họ nhưng lại phát hiện, bản thân giống như có chút dư thừa, căn bản là giúp không giúp được gì, bởi vì ma môn đại quân hiển nhiên căn bản cũng không phải là vô số quỷ ảnh đối thủ. Phó Thuần Dương cũng nhìn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ đến Tô Hạo Thần nói cư nhiên là thật, gia hỏa này thế mà thật có thể phân biệt địch ta, chỉ sát ma môn người, mà không thương tổn thần triều tướng sĩ. Đột nhiên, Tô Hạo Thần thanh âm truyền đến, ngươi phát cái gì lăng, còn không mau dẫn người đi tiếp viện đường chiến trường, nơi này giao cho ta liền tốt. Chương 757, cút xa một chút cho ta. A, đúng đúng đúng, ta lập tức liền đi. Phó Thuần Dương rốt cục kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng gầm thét, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rời khỏi phiến chiến trường này, theo bản tướng quân đi tiếp viện địa phương khác. Là, thần triều các tướng sĩ ầm vang đồng ý, nguyên một đám vô cùng phân chấn, nhìn Tô Hạo Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ. Người trẻ tuổi này thực sự quá lợi hại, thế mà một đến liền quay vòng vo thế cục, thật sự là cho người nghĩ không bội phục cũng khó khăn. Bọn họ nhao nhao thoát ly chiến trường, sau đó liền theo Phó Thuần Dương chạy tới địa phương khác, nơi này cũng đã không cần bọn họ. Mà có chi này sinh lực quân gia nhập, cái khác mấy chỗ chiến trường cục diện tức khắc xoay chuyển, lúc đầu lâm vào quẫn cảnh thần triều một phương, tức khắc vượt lên tấn vương cùng ma môn. Tình huống như vậy, nhường thái tử Lý Huyền Nguyên cười to, ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, thế mà có thể sử dụng ra như vậy lợi hại thủ đoạn. Đúng vậy a, hắn thật đúng là đến quá kịp thời. Phó Sùng Bích cũng tán thán nói. Bất quá tấn vương Lý Huyền Cơ liền giận điên lên, hắn dự cảm quả nhiên không sai, tiểu tử này quả nhiên vừa xuất hiện liền không có chuyện tốt. Đáng chết, xuống dưới hai cái chân tổ cảnh, cho ta giết tiểu tử kia. Hắn phẫn nộ gào thét. Hiện tại võ tổ cảnh ở giữa chiến đấu, tấn vương một phương chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, cho nên coi như phân ra hai cường giả, cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ thấy hai cái ma môn địa nguyên pháp vương, trực tiếp thoát ly chiến đấu, xông về phía dưới Tô Hạo Thần. Tiểu tử, còn không dừng tay cho ta. Lúc này ở vô số quỷ ảnh công kích đến, ma môn đại quân tử thương thảm trọng, vô số cỗ thi thể liền phảng phất bị chụp chết như con ruồi, nhao nhao rơi xuống đất. Hai người lệ thanh nộ hống, cường hoành chân nguyên cũng đã hóa thành to lớn kiếm mang, trực tiếp chém về phía Tô Hạo Thần. Nhưng Tô Hạo Thần căn bản chưa từng di động bước chân, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa thao túng quỷ ảnh, nhưng là một cỗ đại địa chi lực, cũng đã từ phía dưới cuộn bay lên, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Chỉ thấy hoàng sắc đại địa chi lực, tràn ngập nặng nề như núi khí tức, trực tiếp cùng trên không hai đạo kiếm mang đụng nhau. Ầm ầm. Đáng sợ lực lượng nổ tung, trực tiếp đem chung quanh vô số quỷ ảnh chấn vỡ, nhưng những cái kia cùng quỷ ảnh chiến đấu ma môn quân sĩ, cũng tương tự bị đánh chết vô số. Bất quá nhường hai cái địa nguyên pháp vương bất đắc dĩ là, ma môn quân sĩ chết liền là chết rồi, không có bất luận cái gì phục sinh khả năng, nhưng Tô Hạo Thần quỷ ảnh bị hủy diệt, lại lập tức lại một lần nữa ngưng tụ ra. Dù sao những cái này quỷ ảnh đều là do tử vong tế đàn hình chiếu ngưng tụ, chỉ cần Tô Hạo Thần bất tử, quỷ ảnh liền có thể vô hạn trọng sinh, giết đều giết không hết. Đáng chết. Hai cái địa nguyên pháp vương khí cấp bại phôi, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí khống chế bản thân lực lượng, để hắn vẹn vẹn công kích Tô Hạo Thần, mà sẽ không khuyết tán ra ngoài, làm bị thương ma môn quân sĩ. Nhưng kể từ đó, bọn họ uy lực công kích liền nhỏ, căn bản không cách nào phá vỡ Tô Hạo Thần đại địa chi lực phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm. To lớn oanh minh kinh thiên động địa. Tô Hạo Thần không nhìn hai cái địa nguyên pháp vương, đại bộ phận tâm thần đều dùng đến khống chế quỷ ảnh, không ngừng đánh giết ma môn đại quân. Một lát sau, lúc đầu mấy chục vạn ma môn đại quân, liền đã chỉ còn lại 1/3, dày đặc mùi máu tươi xông thẳng vân tiêu. Hắn nơi này tình hình chiến đấu thuận lợi, cái khác phổ thông võ tổ chiến trường, bởi vì có Phó Thuần Dương dẫn người gia nhập, cũng dần dần chiếm cư ưu thế, duy chỉ có phía trên thái tử đám người, vẫn như cũng bị ma môn áp chế. Ma môn một phương tăng thêm tấn vương Lý Huyền Cơ, tổng cộng có 8 cái linh tổ cảnh cường giả, mà thái tử một bên lại chỉ có 7 cái. Lúc này Lý Huyền Cơ cùng một cái ma môn thiên nguyên pháp vương, liên thủ công kích thái tử Lý Huyền Nguyên, đã đem Lý Huyền Nguyên đánh đến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Về phần cái khác mấy trăm chân tổ cảnh, hơn vạn hư tổ cảnh, đồng dạng cũng là ma môn chiếm thượng phong, đem thần triều một phương đánh đến liên tục bại lui. Mắt thấy thái tử Lý Huyền Nguyên đã nhanh muốn duy trì không nổi, Phó Sùng Bích đám người lòng nóng như lửa đốt, lại căn bản giúp không giúp được gì. Đột nhiên tấn vương Lệ Thanh nộ hống, Lý Huyền Nguyên, hoàng vị cuối cùng vẫn là ta, ngươi đi chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lách mình đi tới thái tử sau lưng, một quyền buộc phát ra kinh người uy lực, trực tiếp hướng thái tử hậu tâm đập tới. Đồng thời cái kia ma môn thiên nguyên pháp vương, cũng từ chính diện toàn lực tiến công, nhường thái tử không cách nào đào thoát, chỉ có thể mạnh mẽ chịu tấn vương một kích. Phúc! Thái tử miệng phun máu tươi, lập tức gặp trọng thương, cả người liền giống như cắt đứt quan hệ con diều, bị trực tiếp đánh lên giữa không trung, miễn cưỡng mới duy trì ở thân hình. Nhưng lúc này, tấn vương cũng đã lần nữa xông lên đến, lại là đấm ra một quyền. Thái tử sắc mặt trắng bệnh, liều mạng muốn phòng ngự, nhưng hắn thụ thương quá nặng đi, căn bản không biện pháp tổ chức lên hữu hiệu phòng thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, tấn vương nắm đấm cách hắn càng ngày càng gần. Thái tử, Phó Sùng Bích đám người hoảng sợ biến sắc, lại bất lực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại nghe một tiếng quát to đột nhiên từ phía dưới truyền đến, Lý Huyền Cơ, ngươi cút xa một chút cho ta. Là ai? Đám người ngạc nhiên nhìn xuống, nhìn thấy quát to cư nhiên là Tô Hạo Thần. Tiểu tử này nghĩ làm cái gì? Chính hắn cũng đã đủ bận rộn, chẳng lẽ còn muốn cứu thái tử? Quá không biết tự lượng sức mình đi. Ngay tại ma môn đám người trong lòng trào phúng thời điểm, một cỗ kinh người lực lượng đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người xông ra, ầm vang xông lên vân tiêu. Chỉ thấy ở nơi này cỗ lực lượng trùng kích vào, lúc đầu chính đang công kích Tô Hạo Thần hai cái địa nguyên pháp vương, thế mà trực tiếp liền bị tung bay ra ngoài, toàn thân nhảy vỡ ra vô số vết thương, nháy mắt mất mạng. Cái gì? Cái này sao có thể? Đám người hoảng sợ biến sắc. Tô Hạo Thần là chân tổ cảnh, hai cái kia địa nguyên pháp vương cũng là chân tổ cảnh, lẽ ra song phương coi như có thể phân ra thắng bại, cũng ít nhất phải giao thủ mấy chục trên trăm chiêu mới được. Thế nhưng là vì cái gì, làm Tô Hạo Thần chân chính buộc phát thời điểm, hai cái địa nguyên pháp vương thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được, trực tiếp liền bị giết chết. Tiểu tử này đến cùng mạnh bao nhiêu? Linh hồn chi lực, đó là linh hồn chi lực. Một cái ma môn cao thủ đột nhiên kêu sợ hãi, những người khác tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh cũng đều phân biệt ra. Nguyên lai Tô Hạo Thần sử dụng là linh hồn chi lực, trách không được có thể một chiêu giết chết hai cái địa nguyên pháp vương. Dù sao lấy Tô Hạo Thần tu vi, nếu như sử dụng linh hồn chi lực chiến đấu, thực lực lập tức liền có thể tiêu thăng đến có thể so với linh tổ cảnh trình độ, muốn giết chết hai cái chân tổ cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá nghĩ minh bạch điểm này, đám người liền càng thêm chấn kinh. Người nào cũng không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần tu luyện tốc độ kinh thế hai tục cũng được, lại còn nắm giữ linh hồn chi lực, cái này còn có nhường hay không kẻ khác sống. Liên ở lúc này, linh hồn chi lực cũng đã xông lên đến. Tấn Vương nhìn thấy sắc mặt đại biến, không thể không buông tha thái tử, ngược lại toàn lực đối kháng linh hồn chi lực. Vâng! Trong phút chốc cuồng bạo lực lượng sôi trào, thái tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nhưng cũng bảo vệ tính mệnh. Mà Tấn Vương khỏe miệng, lại là chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên là cũng đã bị thương. Đám người kinh hãi. Tô Hạo Thần linh hồn chi lực quả nhiên cường hãn, thế mà chỉ một chiêu, liền thương tổn tới Tấn Vương. Chương 758, lấy một chọi hai. Tiểu tử này thật đúng là. Phó Sùng Bích nhìn trợn mắt há hốc mồm, tại núi lòng khẩu khí đồng thời, cũng không khỏi cảm thán Tô Hạo Thần cường đại. Vâng! Đột nhiên phía dưới linh hồn chi lực chấn động, Tô Hạo Thần đối diện ma môn đại quân, trực tiếp bị toàn bộ hủy diệt. Chỉ thấy vô số quỷ ảnh biến mất, tử vong tế đàn hình chiếu cũng thu liễm, sau đó Tô Hạo Thần thân hình nhảy lên, liền vọt tới thái tử bên cạnh. Thế nào, thái tử, ngươi không sao chứ? Tô Hạo Thần hỏi. Còn tốt ngươi kịp thời xuất thủ, nếu không ta vừa mới liền chết thật. Thái tử thở dài một hơi, lập tức xuất ra mấy khỏa đan dược nuốt vào. Những cái này đan dược, đều là hoàng gia thu thập chân quý thiên tài địa bảo luyện chế, có thể cho hắn thương thế trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Liền ở lúc này, Tấn Vương cùng cái kia ma môn thiên nguyên pháp vương, lách mình đi tới phía trước, cùng thái tử cùng Tô Hạo Thần giằng co. Song vương ánh mắt đều là sát cơ sôi trào. Bản vương liền biết rõ, ngươi cái này tiểu tử chỉ cần xuất hiện chuẩn không chuyện tốt, nếu là sớm biết hôm nay, bản vương năm đó nên sớm một chút giết ngươi. Thần vương phẫn nộ gào thét, đều hận không thể nuốt sống Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, ngươi năm đó cũng không phải không truy sát qua ta, đáng tiếc giết không được ta mà thôi, ngược lại là ngươi, thân làm Đông Cực Thần Hoàng con trai, thế mà cùng ma môn hợp mưu phản loạn triều đình, ngươi mới là thật nên chết. Không sai. Thái tử hét lớn, Tấn Vương, ngươi cử binh phản loạn, xứng đáng phụ hoàng sao. Ít cùng bản vương xách cái kia lão đồ vật, hắn hoàn toàn liền là hồ đồ rồi, thế mà lại lập ngươi vì thái tử. Tấn Vương nghiêm giọng mắng to, nói cho ngươi, thái tử hẳn là ta, tương lai cũng chỉ có ta mới có thể đăng cơ. Ừ, tất nhiên lão đồ vật không chịu cho, vậy ta liền bản thân đoạn, hôm nay chỉ cần giết ngươi, ta xem ai còn dám ngăn cản ta ngồi lên hoàng vị. Thực sự là muốn làm hoàng đế muốn điên rồi, ta xem ngươi coi như không bị ma hóa, sớm muộn có một ngày cũng sẽ phản loạn. Hứa Thành hừ lạnh nói, ngươi nói không sai, bản vương đã sớm muốn cử binh tạo phản, chỉ là trước kia có cái kia lao đồ vật tại, cố kỵ quá nhiều thôi, bất quá bây giờ lao đồ vật cũng đã rời đi, không có người có thể lại ngăn cản ta, hôm nay bản vương liền đem các ngươi tất cả mọi người đều giết. Thần vương lệ thanh nộ hống. Bên cạnh cái kia thiên nguyên pháp vương tức khắc tiến lên một bước, hai người cường hãn khí thế bắn ra, trùng trùng điệp điệp ép tới. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không thực lực mới được. Tô Hạo Thần hừ lạnh, thái tử, ngươi đi giúp kẻ khác, hai người bọn họ giao cho ta. Ngươi một người. Thái tử do dự, hai người bọn họ có thể đều là linh tổ cảnh, ngươi coi như nắm giữ linh hồn chi lực, chỉ sợ cũng không biện pháp lấy một chọi hai a. Yên tâm, ta tất nhiên nói, tự nhiên là có thể làm được, giao cho ta tốt. Được rồi, nếu như ngươi thực sự không được, ta lại trở về giúp ngươi. Thái tử nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên liền xông ra ngoài. Hắn cũng không có nhúng tay cái khác linh tổ cảnh chiến đấu, mà là trực tiếp xông về phía ma môn những cái kia, địa nguyên pháp vương cùng nhân nguyên pháp vương, những người này đều chỉ có chân tổ cảnh, hư tổ cảnh, căn bản không phải hắn một kích chi địch. A, tại thái tử công kích đến, nguyên một đám ma môn võ tổ bị trọng thương giết chết, trong lúc nhất thời ma môn cao thủ tổn thất thảm trọng. Thiên nguyên pháp vương nhóm nhìn thấy muốn rách cả mí mắt, lập tức liền muốn xông xuống dưới đối phó thái tử, nhưng là đáng tiếc, thần triều linh tổ cảnh đám cao thủ, lại là đem bọn họ kéo chặt lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Tấn vương bên cạnh cái kia thiên nguyên pháp vương cũng muốn xuống dưới, lại bị Tô Hạo Thần lách mình ngăn trở, ngươi đối thủ là ta, hay là ở lại đây a? Đáng chết. Thiên nguyên pháp vương khí cấp bại phôi, vậy lao phu trước hết giết ngươi, lại đi giết Lý Huyền Nguyên. Ông. Hắn toàn thân chân nguyên bộc phát, liền phảng phất ngập trời hồng thủy, mãnh liệt xông về Tô Hạo Thần. Tấn vương nhìn thấy cũng lập tức xuất thủ, chân nguyên hóa thành một đạo kiếm mang, hung hăng ngay đầu chém xuống. Hai đại cường giả liên thủ công kích, coi như là cái khác linh tổ cảnh cường giả, cũng không dám chính diện chống lại, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng Tô Hạo Thần lại mảy may không có tránh né ý tứ, chỉ thấy hắn linh hồn chi lực bộc phát, cao giọng cười to nói, ha ha ha, đến được tốt. Và anh, linh hồn chi lực xông lên vân tiêu, tầng mây tức khắc từ tứ phía bát phương tụ đến, biến thành một mảnh to lớn mây đen, từng đạo thiểm điện giống như ngàn mét du long, tại dày dày trong mây đen điên cuồng xuyên toa. Sau một khắc vạn lôi thiên hàng, điên cuồng bổ về phía Tấn Vương cùng cái kia Thiên Nguyên Pháp Vương. Ầm ầm. Tấn Vương kiếm mang trực tiếp bị lôi điện chém nát, sau đó hai người liền lâm vào vô số lôi điện trong biển rộng. Phá cho ta. Tấn Vương khí cấp bại phôi, điên cuồng điều động chân nguyên đấm ra một quyền, cường hoành lực quyền trực tiếp đem trước mặt lôi điện vỡ nát, sau đó liền muốn lao ra. Nhưng là đáng tiếc, nhiều hơn lôi điện lần nữa hạ xuống, trực tiếp đem lỗ hổng phong tỏa ngăn cản, nhường hai người căn bản không cách nào chạy trốn ra ngoài. Sự tình còn không có xong, chỉ thấy Tô Hạo Thần lần nữa điều động linh hồn chi lực, xông vào mây đen bên trong, ngay sau đó vô số mưa đá, liền từ trong mây đen bắn ra, điên cuồng đánh tới hướng Tấn Vương hai người. Đồng thời theo lấy Tô Hạo Thần cổ động linh hồn chi lực, những cái kia mưa đá thể tích cũng càng ngày càng lớn, ban đầu vẫn chỉ là tương đương với lớn nhỏ cơ nắm tay, rất nhanh liền biến đầu người lớn. Thậm chí đến cuối cùng, mưa đá thế mà cũng đã biến cao bằng một người, đem Tấn Vương hai người đập mệt mỏi ứng phó. Mọi người thấy trận mắt há hốc mồm, mặc dù bọn họ đã sớm nghe nói qua, linh hồn chi lực tương đối cường đại, nhưng là không nghĩ đến Tô Hạo Thần, thế mà có thể cường hoành đến trình độ như vậy. Tấn Vương cùng cái kia Thiên Nguyên Pháp Vương, có thể đều là linh tổ cảnh cường giả, hai người liên thủ lại, thế mà còn là bị Tô Hạo Thần đánh cho bị động phòng thủ, bất lực phản kích, cái này thật sự là làm cho người khiếp sợ. A đang chết tiểu tử, bản vương không tin không giết được ngươi. Tấn Vương phẫn nộ gào thét, toàn thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hủy diệt ma khí. Đồng thời cái kia Thiên Nguyên Pháp Vương cũng liều mạng thôi động ma khí. Sau một khắc, vô số ma khí cuộn bay lên, giống như một đạo vòi rồng, trực tiếp phá vỡ lôi điện nhóm, điên cuồng phóng tới Tô Hạo Thần. Không tốt, Tô Hạo Thần, mau tránh ra. Thái tử nhìn thấy sắc mặt đại biến, lập tức cao giọng hô hoán.

nếu là liền công thần lớn nhất đều không phong thưởng, cái kia thật sự là không cách nào phục chúng. Cho nên bị buộc bất đắc dĩ, thái tử chỉ có thể phái hữu tướng phó xuống bích, tự mình mang theo phong thưởng tiến về Liên Tinh Thành. Mà liền ở Đông Cực thần triều bình loạn kết thúc thời điểm, cái khác đại vực chiến loạn cũng liên tiếp kết thúc, lần này Ma Môn ở toàn bộ đại lục bước lên chiến loạn, cuối cùng là triệt để lắng lại. Bất quá chiến tranh mặc dù thắng lợi, nhưng chết đi vô số người, lại làm cho chính đạo một phương lần nữa rõ ràng ý thức được, Ma Môn nguy hại đến cùng lớn bao nhiêu. Cự ly lần thứ 3 chính ma đại chiến kết thúc, cũng đã đi qua 3 vạn năm. Ở nơi này 3 vạn năm bên trong, Thánh Khư đại lục bên trên lại xuất hiện rất nhiều mới võ giả, mà những cái này võ giả cũng không có chân chính thấy qua Ma Môn hung tàn, cho nên lúc trước nói thật, hoặc nhiều hoặc ít đều đối Ma Môn có chút khinh thị. Nhưng là lần này chiến loạn, cái kia vô số đấm máu thi thể, lại triệt để đánh thức bọn họ. Mới đám võ giả rốt cục ý thức được, Ma Môn đến cùng có bao nhiêu hung tàn, đối với Thánh Khư đại lục nguy hại đến cùng lớn bao nhiêu, tiến tới cũng làm cho bọn họ đối kháng Ma Môn tâm, biến càng thêm kiên định. Chiến loạn kết thúc, Thánh Khư đại lục khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Ma Môn lần tiếp theo tiến công. Nhưng quỷ dị là, ở nơi này một lần chiến loạn sau đó, Ma Môn cũng không có lập tức lại xuất thủ, mà là đem tất cả lực lượng đều thu hẹp trở về, cơ hồ rất ít cùng chính đạo phát sinh xung đột. Loại tình huống này thậm chí cho người sinh ra một loại ảo giác, liền giống như đại lục, lại trở về Ma Môn ẩn thế thời điểm bộ dáng, đơn giản bình tĩnh quỷ dị. Ma liên ở loại này quỷ dị bình tĩnh lại, Thánh Khư đại lục bình an vô sự vượt qua 15 năm thời gian, chính ma song phương đều ở riêng phần mình tích xúc lực lượng, chuẩn bị nhấc lên tiếp xuống càng thêm kịch liệt tranh đấu. Ở nơi này 15 năm bên trong, đại lục bên trên cũng phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên, Thất Đại Tông Sư cho tới bây giờ không có hiện thân qua, một mực đều ở nơi nào đó bế quan, nghiên cứu chữa trị thiên trụ phương pháp, mà Ma Tôn đồng dạng ẩn tàng không ra, dốc lòng luyện chế bản thân thiên binh. Thứ nhì, các đại siêu cấp thế lực cũng từng cái hoàn thành mới cũ quyền lực tẩy bài, Lý Huyền Nguyên đăng cơ xứng đế, triệt để trưởng khống Đông Cực thần triều, mà cái khác như là Hạo Nhiên Võ Tông, Linh Thú Thần Điện, Tịnh Thế Thần Giáo, còn có Thánh Giả Cơ Gia, cũng đều từ những người khác nắm giữ cao nhất quyền hành. Trừ cái đó ra, phát sinh biến hóa to lớn nhất, còn muốn nói là Tô Gia. Ở trong 15 năm thời gian, Tô Gia thế lực huyết trương cấp tốc, lúc đầu chỉ là trung đẳng thành trì Liên Tinh Thành, cũng đã cấp tốc phát triển thành, xa xa vượt qua thượng đẳng thành trì tồn tại. Mà bởi vì Tô Hạo Thần nguyên nhân, cũng làm cho Liên Tinh Thành nghiễm nhiên biến thành quốc trung chi quốc, bởi vì mới đăng cơ thành hoàng đế Lý Huyền Nguyên, căn bản là không cách nào nhúng tay quản lý Liên Tinh Thành. Tòa này thành trì tất cả, đều là do Tô Gia nói tính. Đối với loại tình huống này, Lý Huyền Nguyên cùng Tô Hạo Thần đạt thành ăn ý, song phương nước giếng không phạm nước sông, cũng coi như bình an vô sự. Mặt khác ở những cái này giữa năm, Tô Gia ba cái nhi tử, cũng liên tiếp thành hôn. Lão đại Tô Hạo Phong cùng lão nhị Tô Hạo Vân, cưới lão bà, chính là bọn họ ban đầu ở Kỳ Lân Võ Viện tu luyện thời điểm, yêu sư muội Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ. Hai vị này tẩu tử, Tô Hạo Thần đều đã từng gặp qua, Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt vợ chồng cũng hài lòng. Mà Tô Hạo Thần bản thân, thì là cùng Phong Liên Nguyệt, Đạm Đài Minh Tâm đồng thời thành hôn, hắn cuộc hôn lễ này, cơ hồ đem toàn bộ Thánh Khư Đại Lục đều kinh động. Tô Hạo Thần cùng Linh Thú Thần Điện, Tịnh Thế Thần Giáo, còn có Hạo Nhiên Võ Tông, đều có không sai giao tình, cho nên thành thân thời điểm, cái kia tam phương đều phái tới trọng yếu nhân vật tham gia. Thậm chí ngay cả giao tình mờ nhạt, thù hận không nhỏ Thánh Giả Cơ Gia, cũng đồng dạng phái tới con cháu tham gia. Dù sao bây giờ là chính đạo một phương liên thủ, đối kháng Ma Môn thời điểm, hơn nữa Tô Hạo Thần bản thân thực lực cường hãn, ở trên Thánh Khư Đại Lục cũng ảnh hưởng khá lớn, cho nên coi như là Thánh Giả Cơ Gia, cũng không thể không cho mặt mũi. Tại hôn lễ kết thúc sau đó, Tô Gia liền khôi phục bình tĩnh, tất cả phát triển đều có đầu không lộn xộn. Tô Hạo Thần cũng không có quản lý Tô Gia sự vụ, 15 năm thời gian bên trong, hắn ngoại trừ làm bạn người nhà bên ngoài, đại bộ phận thời gian đều dùng đến bế quan tu luyện. Ở trong lúc này, Huyết Long lại dẫn động 3 lần thông thiên kiếp, nhường Tô Hạo Thần tu vi tăng nhanh như gió, cuối cùng đạt đến chân tổ cảnh đỉnh phong trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để đột phá linh tổ cảnh. Mà ở Tô Hạo Thần dưới sự trợ giúp, Tô Gia đám người tu vi cũng đều có tiến bộ nhảy vọt, nhường Tô Gia thực lực càng thêm cường đại. Rốt cục, 15 năm vội vàng đi qua, đang ở rất nhiều người coi là loại này bình tĩnh sẽ tiếp tục duy trì xuống dưới thời điểm, một tin tức đột nhiên xuất hiện, triệt để phá vỡ Thánh Khư Đại Lục bình tĩnh. Ma Môn sẽ phái ra đại lượng cao thủ, thậm chí còn có phó môn chủ sẽ xuất quan, chuẩn bị tiến đánh cực cảnh liên minh, chiếm lấy đại lục bên trên duy nhất thiên minh, cực cảnh chủ tháp. Tin tức này ngay từ đầu, chỉ là một chút lời đồn đại mà thôi, cũng không có quá nhiều người chú ý. Có thể theo lấy thời gian trôi qua, lời đồn đại lại càng diễn ra càng mãng liệt, cuối cùng rốt cục truyền khắp toàn bộ đại lục,

chẳng lẽ ngươi liền cho tới bây giờ không có hiếu kỳ qua, năm đó Yến Vân võ tổ vì cái gì mất tích, mà sau khi mất tích hắn lại đi chỗ nào? Yến Vân bí cảnh. Tô Hạo Thần sửng sốt một cái, đột nhiên kinh ngạc nói, tiền bối, chẳng lẽ ngài liền là Yến Vân võ tổ? Ha ha ha, tiểu tử, quả nhiên nhạy bén, thế mà liền nhanh như vậy đoán được, không sai, ta chính là Yến Vân võ tổ. Vân Dịch Diễn cười to nói, 8.000 năm trước, ta bởi vì tinh thông trận pháp, bị ma môn để mắt tới, bọn họ muốn cho ta đi nghiên cứu một chỗ động thiên phong ấn, đem ma tôn phóng xuất, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, lại cũng không phải ma môn đối thủ, cho nên liền dứt khoát thay hình đổi dạng, đi tới Trung Châu Nguyên Địa, mà từ đó về sau, Yến Vân võ tổ cái tên này, liền hoàn toàn biến mất ở Thánh Khư Đại Lục bên trên. Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc, nguyên lai lúc trước Yến Vân võ tổ mất tích, bên trong còn có một cái như vậy cố sự. Nếu như không có đoán sai, ma môn lúc trước muốn cho Yến Vân võ tổ nghiên cứu động thiên phong ấn, hẳn là liền là Vạn Hải Quy Khư phong ấn. Rất rõ ràng, 8.000 năm trước Phong Liên Nguyệt còn không có xuất sinh, cho nên ma môn người, hẳn là muốn mượn nhờ Yến Vân võ tổ trận pháp tạo nghệ, phá vỡ phong ấn, trước giờ đem ma tôn phóng xuất. Vân Dịch Diễn lại nói, ha ha, lúc trước ở rời đi thời điểm, ta đem bản thân công pháp, cũng lưu lại Yến Vân bí cảnh, đã ngươi chiếm được bí cảnh, chắc chắn hẳn là cũng chiếm được công pháp. Cái kia vô luận ngươi có hay không tu luyện, đều có thể xem như ta nửa cái truyền nhân. Chương 764, Sư Phó. Ta nói Vân Dịch Diễn, ngươi cái này thế nhưng là mạnh kéo đồ đệ a. Man Liệt biết miệng, ta biết, ngươi những năm này không có truyền nhân, mà Tô Tiểu Tử lại tương đối ưu tú, cho nên ngươi vừa muốn mạnh kéo hắn cho ngươi làm đồ đệ a. Hừ, ngươi tính thật đúng là khôn khéo, bây giờ Thánh Khư Đại Lục bên trên, muốn thu Tiểu Tử này làm đồ đệ cũng không chỉ ngươi một cái. Chỉ đáng tiếc không có người dám mở cái miệng này. Xác thực, giống Tô Hạo Thần loại này thiên tài, quả thực là mỗi cái cường giả đều tha thiết ước mơ đệ tử. Nhưng là chính là bởi vì Tô Hạo Thần quá ưu tú, cho nên ngược lại nhường rất nhiều người không mặt mũi mở miệng, dù sao không có người dám cam đoan, bản thân có thể dạy Tô Hạo Thần. Rất có thể ngươi hôm nay thu hắn làm đồ, ngày mai hắn tu vi liền vượt qua ngươi, đây chính là cho người tương đối phiền muộn. Vân Dịch Diễn lắc lắc đầu, ngươi nói đùa, ta cũng không có tư cách thu hắn làm đồ. Chỉ là hắn tất nhiên lấy được Yến Vân bí cảnh, nên xem như ta nửa cái truyền nhân mà thôi. Tốt, ta nói không qua ngươi. Man Liệt khe nói, đúng rồi, ngươi một mực nói bản thân thay hình đổi dạng, ta thật đúng là hiếu kỳ, ngươi nguyên lai đến cùng là cái gì bộ dáng? Nguyên lai sao? Vân Dịch Diễn mỉm cười, đột nhiên vô số chân nguyên tuân ra phía trên bộ phận, thế mà lấy chân nguyên, chậm rãi ngưng tụ thành mặt khác một bộ dáng, đây chính là ta nguyên lai bộ dáng, thế nào, có phải hay không so với ngươi anh tuấn nhiều? Đi chết đi, ngươi một cái lao ra hỏa, không biết xấu hổ. Man Liệt mắng to. Liêu Vô Nôn cười khẽ, nói thật, nhìn hai người kia đấu võ mồm, kỳ thật cũng rất có ý tứ. Mà cái này thời điểm, Tô Hạo Thần lại là kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Dịch Diễn mặt, trong lòng đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì hắn nhận biết gương mặt này, thậm chí còn ngày nhớ đêm mong, một mực muốn tìm tới gương mặt này chủ nhân, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Càng không nghĩ đến hắn thế mà liền là Yến Vân Võ Tổ. Sư phó. Nguyên lai ta sư phó, liền là Yến Vân Võ Tổ.